Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, còn thiếu một thứ, một, trong gió táp, nháy mắt khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Côn Luân Sơn, hắn lập tức ngây dại. Liệt hỏa men theo rừng cây trong núi rậm rạp chậm rãi thiêu đốt, giống như giấy bị châm lửa, hình thành nên từng vòng hỏa tuyến. Mỗi một tòa đạo quan đều là xung thiên đích ánh lửa. Khói đầm cuồn cuộn có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Thông Thiên giáo chủ theo sát Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy cảnh ấy cũng cả kinh không nói được ra lời. Trong liệt diễm, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu cách không đối thị với hai người, quay đầu cao giọng phân phó, triệt. Tức thì, đám yêu quái như ruồi nhặn đầy trời len lỏi trong làn khói đậm nghe gió mà động, theo gót Lục Nhĩ Mi Hầu tấn tốc rút về trời Tây. Trước khi đi, Lục Nhĩ Mi Hầu còn quay đầu cười khiêu hấn với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn đi? Khẽ cắn răng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn xông lên, lại bị Thông Thiên giáo chủ đằng sau kéo giật lại. Ngươi làm cái gì? Đừng đi. Giờ trước tiên phải cứu người cái đã. Hơn nữa vừa nãy ngươi không cảm giác được ư? Lực lượng của hắn dường như đã khôi phục hoàn toàn, hiện tại không phải thời cơ động thủ. Hai người đối thị, trầm mặc. Quay đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn trừng đôi mắt bầy đầy tơ máu. Thẫn thờ nhìn Côn Luân Sơn trong đống đổ nát, hồi lâu, nắm tay siết chặt mới dần buông lỏng. Thân hình hắn hơi lắc, tấn tốc rơi xuống đỉnh núi trên Kim Quang Đồng. Thời này khắc này, nơi đây chỉ thừa lại bãi đất khô cằn, đưa mắt nhìn lại, trừ tường củ ngói, thì toàn là thi thể chất đầy trên phế khu. Sư phó ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang hoảng loạn, một thanh âm nhỏ yếu chợt truyền đến. Men theo thanh âm nhỏ yếu kia, rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tìm thấy Thái Ất Chân Nhân bị chôn vùi dưới đám gỗ vụn cháy đen. Sự tình đến nước này, đường đường tam thanh chi thủ cũng không cố được hình tượng nữa rồi. Hắn vội vươn tay xốc cột gỗ áp trên người Thái Ất Chân Nhân, sau đó phù đồ để đứng dậy. Thế nào? Sư phó, ta không sao. Thái Ất Chân Nhân gian nan mở to tròng mắt, ấp úng nói, có điều, Linh Bảo mất rồi là do Lục Nhĩ Mi Hầu làm, Linh Bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng ngẩn ngơ. Linh Bảo, chỉ chính là Linh Bảo Thượng Sư. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng hòa hoãn tình tự đã nhiều năm qua chưa từng ba động. Mím môi thấp giọng nói, những người khác thì sao? Những người khác ở đâu? Thái Ất Chân Nhân vươn ra một ngón tay, run rẩy chỉ hướng đông phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì thêm. Hắn vươn ra hai ngón, đánh một đạo linh lực lên thân Thái Ất Chân Nhân giúp hắn tục mệnh. Sau đó trong hướng Thông Thiên giáo chủ nói, giúp ta chăm sóc hắn. Nói xong, không đợi Thông Thiên giáo chủ hồi đáp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khẽ phất tay áo đằng không mà lên, bay vút tới đông phương. Nhìn Thái Ất Chân Nhân đang thoi thóp một hơi, ngay cả nói chuyện đều khó. Thông Thiên giáo chủ chỉ biết thở dài. Ai có thể ngờ được? 2000 năm trước, lúc Xiển Môn giành được thắng lợi trong trận chiến phong thần, cơ hồ nhất thống tam giới, chỉ mới gần 2000 năm Quan Âm Đương Sơ Tiệt giáo tuy bại trong phong thần chi chiến. Nhưng ít ra, đó chẳng qua là một trường tranh đấu được ước định trong nội bộ đạo môn. Giết thì giết, chứ không ai dám vọng động hồn phách đối phương. Mà thảm trạng hiện tại của Xiển Môn, có lẽ hơn xa Tiệt giáo ngày trước không lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tìm về trọn 7 vị đệ tử. Trong đó, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tuy hao hết linh lực, lại chỉ bị thương nhẹ. Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân đều trọng thương, mệnh nguy sớm tối, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đến được một chút, dù Lục Nhĩ Mi Hầu không động tay, bọn họ sợ rằng cũng khó mà giữ được tính mạng. Về phần 4 người Xích Tinh Tử, Linh Bảo Thượng Sư cùng Nhiễm Thành Tử, Đạo Hành Thiên Tôn tìm trở về chỉ là 4 bộ thay khô nhìn 7 tên quan môn đệ tử của mình, lại nhìn Côn Luân Sơn trong đống đổ nát, còn cả vô số đạo đồ Côn Luân tử thương thảm trọng, tay Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi run rẩy, tim như rỉ máu. Hắn thẫn thờ đứng đó, trong mắt trợn trừng như chuông đồng, gân xanh trên trán gồ lên nhảy động liên hồi, miệng nói không ra lời. Tử tế phân biệt ra 4 cổ thi thể. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng hỏi, Ngọc Đỉnh đâu? Sao không thấy? Hắn vừa khéo không ở Côn Luân Sơn. Chăm chú kiểm tra thương thế trên người Hoàng Long Chân Nhân. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hít một hơi thật sâu, thở dài nói, sư phó, ngài biết đấy, đệ tử luôn luôn thừa hành dĩ hòa vi quý, nhưng lần này, các sư huynh đệ tử thương thảm trọng, Xiển giáo ta suýt bị diệt môn. nếu ngài còn không ra tay sợ rằng khó mà phục chúng. Nói xong, cúi đầu không thốt nửa lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, ngay dại đứng đó, không đáp. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không phản ứng, đám đạo đồ chồng chất vết thương vội quỳ rạp xuống đất, cao giọng kêu khóc. Gia sư nhập xiển giáo ngàn năm, trước nay luôn tận chức thủ, không ngờ lại rơi đến kết cục hôm nay. Cầu sư tôn làm chủ cho gia sư. Hơn 300 đệ tử trên dưới Lâm Thanh Quan chúng ta. Giờ chỉ còn mỗi mình đệ tử, cơ nghiệp ngàn năm bị hủy trong phút chốc. Cầu sư tôn làm chủ cho ta. Trên 150 người Bạch Ngọc Môn trước giờ luôn thị phụng tông môn, tận thủ môn quy, chưa từng tiến việc. Giờ bị đồ lục đãi tận, số sống sót chưa đến 10 người, cầu sư tôn làm chủ cho chúng ta. Nhất thời, cơ hồ tất cả đạo đồ còn có thể động đậy đều quỳ xuống đất khóc thét, thanh sắc câu lệ. Tiếng khóc thảm thiết đâm thẳng đáy lòng. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cắn răng, nhắm nghiền mắt lại. Không thể ra tay. Thông Thiên giáo chủ ở bên cao giọng quát nói, hiện tại Long Cánh Lục Nhĩ Mi Hầu đã phong mãn. Dù chúng ta liên thủ, muốn nuốt trôi hắn, không thương cân động cốt là không khả năng. Hơn nữa nhỡ bức gấp, hắn thăng tu vị lên thiên đạo nếu bỏ mặc không quản, hắn tất sẽ đi tìm yêu hầu gây chuyện, đến lúc đó chúng ta ngồi xuống thu ngư lợi cũng không muộn. Chứ nếu ra tay bây giờ, lập tức biến thành chúng ta trai cò tranh nhau, yêu hầu ngồi bên thu ngư lợi. Im mồm. Một tên đạo đồ chợt đứng bật dậy, chỉ vào Thông Thiên giáo chủ cao giọng quát nói, kẻ chết không phải môn đồ nhà ngươi, đương nhiên ngươi không đau lòng. Bị một tên vô danh tiểu tốt quát mắng, Thông Thiên giáo chủ nhất thời sững sờ. Thật khó khăn lắm mới hoãn thần lại được, hắn cuộn tay áo lên chỉ vào đạo đồ quát, tiểu đồ, nơi này đến lượt ngươi nói chuyện chắc. Đồ để ta chết còn ít ư. Phong thần chi chiến, môn đồ tiệt giáo đông gấp mấy lần Côn Luân Sơn các ngươi, giờ chúng đi đâu cả rồi. Chẳng phải trước giờ ta vẫn luôn trầm mặc không nhắc chuyện này. Bị Thông Thiên giáo chủ quát cho một trận, đạo đồ không khỏi ngần ngừ thoái lui. Có điều, đúng vào lúc này, tiếng phụ họa lại như liêu nguyên chi hỏa bùng ra tứ xứ. Tiệt giáo ngươi đó là nguyện cực chịu thua, sao có thể so sánh với Côn Luân Sơn bây giờ? Đường đường Côn Luân. Bị một con yêu hầu đánh lén. Không chỉ tử thương thảm trọng, thi cốt vô tồn, ngay cả hồn phách đều không tìm về được, thảm trạng ấy phong thần chi chiến sao bằng. Đường đường xiển giáo. Lại bị hủy trên tay yêu nghiệt, nếu như thế, còn cần môn phiệt này làm gì? Nhất thời, chúng khẩu một từ, tiếng trách cứ cuộn trào. Khiến Thông Thiên giáo chủ có phần hoảng loạn. Ẩn ẩn, đám đạo đồ phẫn nộ lại cuộn lên tay áo, đỏ mắt muốn liều mạng cùng Thông Thiên giáo chủ. Thế thái ấy, Thông Thiên giáo chủ nhìn mà không biết nên nói gì mới phải. Được rồi. Yên tĩnh hết cho vi sư. Thanh âm Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên vang lên. Lập tức, chúng nhân đều an tĩnh lại, ai nấy trông mong nhìn hắn. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt quát, Côn Luân Sơn đã không thể ở được nữa, mang theo kẻ sống dời hết lên Di La Cung của vi sư. Chuyện Lục Nhĩ Mi Hầu, vi sư tự có chừng mực. Nghe quát như vậy, chúng đạo đồ tại trường đành phải không tình không nguyện dập đầu nói, cẩn tuân sư mệnh. Chương 762, còn thiếu một thứ, hai. Chuyện Côn Luân Sơn bị tập kích tổn thất thảm trọng tấn tốc truyền khắp tam giới, cơ hồ tất cả mọi người đều bị tin tức bất thình lình này chấn nhiếp, ngay cả hầu tử cũng không ngoại lệ. Thiên đình sớm đã phát bố thông cáo, tam giới đều biết sự tồn tại của Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng không ai ngờ rằng, Lục Nhĩ Mi Hầu lại sẽ đánh lén Côn Luân Sơn. Điều càng không ngờ tới là, Lục Nhĩ Mi Hầu đánh lén Côn Luân Sơn, lấy đi tính mạng bốn vị kim tiên, dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đã cấp tốc chi viện. Hắn vẫn có thể toàn thân mà lui đây là khái niệm thế nào? Lấy tốc độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ 35 tầng trời đi xuống cứu viện Côn Luân, dù tính theo thời gian phàm trần, chẳng qua chỉ mất một nén hương lập tức chúng nhân ý thức được nguy hiểm. Phải biết, lực lượng cường đại tịnh không đáng sợ, đáng sợ chính là lực lượng cường đại rơi vào trong tay kẻ điên, bị vận dụng một cách vô hạn chế. Thời này khắc này, không nghi ngờ gì Lục Nhĩ Mi Hầu chính là kẻ điên như thế nhưng mà. Bọn họ biết ứng đối sao đây? Tứ Hải Long Vương thì chịu rồi. Nhớ lúc xưa, chẳng phải Côn Luân Sơn vì tránh né hầu tử mà chạy lên thiên đình tị nạn ư? Kết quả không đi thì thôi, đi rồi. ngược lại tử thương càng thêm thảm trọng. Hết cách, bọn họ đành phải gửi tín hàm xin hầu tử nương tay, mưu đồ ông chặt hy vọng cuối cùng này. Ngưu Ma Vương và Lữ Lục Quải, Mi Hầu Vương đều án theo phân phó của hầu tử, chuyển dời đại quân tới Hoa Sơn. Chẳng qua, trước lúc tiến hướng Hoa Sơn, Ngưu Ma Vương cường hành kéo Hồng Hài Nhi đưa đến bên người hầu tử, trên danh nghĩa nói là con tin, để hầu tử tin tưởng sự trung thành của hắn. Kỳ thực ai không biết hắn muốn Hồng Hài Nhi ngẩn bên người hầu tử, một khi có chuyện, ít nhất cũng giữ được căn độc mầm. Về chuyện này, hầu tử ngậm mặt nhận. Chỉ có Hồng Hài Nhi không biết trời cao đất dày là oán giận không thôi. Lúc này, khác với sự hoảng loạn của toàn tam giới, Sư Đà Quốc Chính đang tiến hành một trường khánh điển thịnh đại, tiếng kèn lệnh vang rền chấn tận mây xanh, chiến hạm không bờ không bến xếp thành hình chữ nhất giữa thiên không. Dưới mặt đất là vô số yêu quân trùng trùng điệp điệp. Trong căn phong trang nhã, Đa Mục Quái khẽ búng ngón tay một tiếng, mấy tên bộc tòng lập tức bưng lên khay đỏ từ ngoài phòng tiến vào. Đại Thánh Gia, ngài nhìn xem. Lôi kéo Lục Nhĩ Mi Hầu, Đa Mục Quái giới thiệu với hắn từng thứ một. Kiện này là Phượng Sĩ Tử Kim Quan. Kiện này là Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp. Kiện này là Ngẫu Ti Bộ Vân Lý. Năm đó, lễ phục mà ngài mặc chính là những thứ này. Thần chiếu theo nguyên dạng phục chế lại, tuy sẽ có chút khác biệt so với nguyên bản, nhưng dạng thức tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì gật đầu, căng ra hai tay. Nữ yêu thị phụng hai bên lập tức vây lại, giúp hắn mặc vào từng thứ một. Từ đầu tới đuôi, Lục Nhĩ Mi Hầu một mực cười. Còn nhớ không lâu trước phải sống trong cảnh sống không bằng chết, nhìn lại hiện trạng bây giờ, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ. Sao hắn có thể không cười cho được? Từ đầu tới đuôi. Đa Mục Quái cũng cười. Nhìn xem thế cục trước mắt, chỉ cần bạc thêm hai chiếc đinh là Ngưu Ma Vương và Lữ Lục Quải, đại nghiệp thống nhất yêu tộc liền được hoàn thành, sự hùng tráng của Hoa Quả Sơn ngày xưa sẽ được tái hiện. Sao hắn có thể không cười? Nhưng mà, từ đầu tới đuôi, Sư Đà Vương và Bằng Ma Vương đứng ở cạnh cửa đều không cười. Bởi vì, đây chỉ là thắng lợi của Lục Nhĩ Mi Hầu, không phải thắng lợi của bọn họ. Bọn họ vẫn đang sống trong cảnh nguy ngập sớm tối, thậm chí so với không lâu trước còn càng không bằng. Bọn họ cười nổi sao? Đại Thánh Gia, còn thiếu một thứ. Đa Mục Quái đi tới bên tai Lục Nhĩ Mi Hầu, nhẹ giọng nói, như ý kim cô bổng. Như ý kim cô bổng. Thứ đó mà cũng phục chế được. Đúng vậy. Đa Mục Quái nhẹ giọng thán nói, thứ đó không hề đơn giản, nó vốn xuất từ tay Thái Thượng Lão Quân. Nếu không có như ý kim cô bổng, chiến lực Đại Thánh Gia chỉ sợ giảm yếu không ít. Có điều xin Đại Thánh Gia yên tâm, thần đã triệu tập năng công xảo tượng, ít ngày nữa, liền có thể phỏng chế một thanh, tuy khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng nó được dông chế từ các loại kỳ binh do Đông Hải Long Cung cống tới, chắc sẽ không kém nguyên bản quá nhiều. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lẽ gật đầu. Đúng lúc này, Bằng Ma Vương nãy giờ một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, cái đó e rằng chưa hẳn. Lời này vừa ra, chúng nhân tại trường đều nhìn sang Bằng Ma Vương. Ma Vương nói thế là có ý gì? Đa Mục Quái thở dài một tiếng, thuận miệng nói, chẳng lẽ Ma Vương khinh thường công tượng dưới tay ta? Ti chức đương nhiên tin tưởng công tượng dưới tay đại nhân. Bằng Ma Vương lắc lắc đầu, nói, ti chức nghe đại nhân nói, rằng thiếu mỗi như ý kim cô bổng. Nhưng rõ ràng thiếu đâu mỗi thứ ấy. Đa Mục Quái nhíu mày, nghi hoặc nói, thế còn thiếu thứ gì? Lục Nhĩ Mi Hầu cũng quay đầu nhìn sang Bằng Ma Vương. Khẽ liếc Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, Bằng Ma Vương ho khan hai tiếng, nói, đại thánh gia, còn thiếu một lão bà. Thiếu một lão bà. Nghe vậy, ánh mắt Đa Mục Quái lập tức sáng lên. Ngược lại, trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu bất chợt mở to. Đúng, thiếu một lão bà. Bằng Ma Vương cười nhẹ nói, đại thánh gia đã không nhớ rõ chuyện trước kia, nếu thế, liền để Mạc tướng kể cho. Đại thánh gia là vạn yêu chi vương được toàn yêu tộc công nhận, mà yêu hậu được toàn yêu tộc công nhận, chính là tam thánh mẫu Dương Thiền đang bị tù cấm nhiều năm ở Hoa Sơn. Năm đó đại thánh gia ngài vì hồng nhan mà cả giận. Giết lên thiên đình, hồng nhan ấy là phong linh tiểu thư. Bây giờ phong linh tiểu thư đã không còn, tam thánh mẫu tự nhiên thành là đệ nhất nhân tuyển cho ngôi vị yêu hậu. Lời tới chỗ này, Bằng Ma Vương đột nhiên quỳ gối xuống đất, chắp tay sảng giọng nói, Mạc tướng khẩn cầu đại thánh gia sớm ngày nghênh hồi tam thánh mẫu, ổn định nhân tâm. Nhất thời, chúng nhân trong phòng ốc đều ngây dại. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Sư Đà Vương cũng quỳ gối xuống đất, nói, Mạc tướng khẩn cầu Đại Thánh gia nghênh hồi Tam Thánh Mẫu. Lập tức, Đa Mục Quái súc mày càng sâu. Không đợi Đa Mục Quái mở miệng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bước lên đỡ dậy Bằng Ma Vương, nói, nàng bị nhốt ở Hoa Sơn. Đúng vậy. Bằng Ma Vương nhẹ giọng nói, Tam Thánh Mẫu có uy vọng cực cao trong tộc ta, giữa lúc thật giả lẫn lộn thế này, chỉ cần Tam Thánh Mẫu nói Đại Thánh gia ngài mới là thật, như vậy, toàn tam giới ai còn dám nói ngài không phải thật. Câu này vừa thả xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng dưng tỉnh ngộ, tức thì đáp nói, được. Nếu đã thế, chúng ta lập tức vung quân Hoa Sơn. Rất nhanh, quan truyền lệnh đi ra cửa phòng, một đường chạy vội tới quân trận, cao giọng kêu nói, Đại Thánh gia có lệnh. Lập tức vung quân Hoa Sơn. Nghênh hồi Tam Thánh Mẫu. Nghênh hồi Tam Thánh Mẫu. Nghênh hồi Tam Thánh Mẫu. Nhất thời, tất cả yêu quái đều gân cổ gào thét, thanh âm chấn nhiếp thiên địa. Chương 763, thông gió báo tin dưới sự thúc đẩy của Lục Nhĩ Mi Hầu, kế hoạch tiến công Hoa Sơn lập tức được bắt đầu. Khác với đánh lén Côn Luân Sơn, lần này Lục Nhĩ Mi Hầu đã đủ tự tin có thực lực sánh bằng Hầu Tử, hắn chọn cách phá ổ mà ra. Muốn dùng nghi thức long trọng nhất để nghênh tiếp nữ nhân duy nhất có thể chứng minh hắn mới là tôn ngộ không chân chính. Đương nhiên, cái gọi là toàn quân xuất chinh, đối với Sư Đà Quốc mà nói thì thực sự rất khó khăn. Khác với thế lực của Lữ Lục Quải và Đa Mục Quái, tuy Sư Đà Quốc cũng kế thừa kỹ thuật Hoa Quả Sơn, lại không hề được phát triển cho lắm. Dẫn tới chi bộ đội nhân số đông đúc này, căn bản không có đủ quân hạm để chuyên chở, các loại võ bị truy trọng cũng khuyết thiếu vô cùng. Có điều, dù là thế, cũng không thể cải biến quyết tâm của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn hạ lệnh, cho Đa Mục Quái thời gian 3 ngày, để hắn làm tốt chuẩn bị. 3 ngày sau, bất luận chuẩn bị đến trình độ nào đều tất phải xuất chinh. Đồng thời với đó, Bằng Ma Vương thân làm kẻ đưa ra kiến nghị được lĩnh một nhiệm vụ khác, đái lĩnh bộ đội thám báo xuất phát trước, đi do thám bố phòng Hoa Sơn. Lúc trông thấy Bằng Ma Vương tay cầm lấy lệnh tiễn, ý cười đầy mặt bước ra từ trong đại điện. Sư Đà Vương vội vàng kéo hắn sang một bên, thấp giọng hỏi, lúc này tiến công Hoa Sơn, liệu có thích hợp? Đương nhiên thích hợp, không có thời cơ nào thích hợp hơn hiện tại. Bằng Ma Vương cười hì hì đáp nói, Đường Sơ lão quân hại chết Phong Linh, con khỉ điên kia thiếu chút thì hủy luôn tam giới. Nếu lần này Lục Nhĩ Mi Hầu bày ra trận trượng muốn đi cướp nương tử Minh Môi chính thú của hắn, ngươi đoán hắn sẽ làm gì? Nghe vậy, Sư Đà Vương lập tức sửng sốt. Quay đầu nhìn về hướng đại điện một cái, Bằng Ma Vương cười nhẹ 2 tiếng, thông thả thán nói, loại chủ tử này, lão tử hầu hạ không nổi. Thừa lúc hắn căn cơ chưa ổn, xúi dục tiến công Hoa Sơn, đến lúc đó, để hắn và hầu tử cứng đối cứng, chúng ta ngồi bên thu ngư lợi. Nếu chờ hắn căn cơ ổn cố, chỉ sợ đời này chúng ta phải sống trong giày vò. Trước khi đi, Bằng Ma Vương vươn tay vỗ vỗ vai Sư Đà Vương nói, ngươi tin ý một chút, làm bộ là được rồi, có gì không đúng, nhanh nhanh tháo chạy. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Sư Đà Vương lặng lẽ gật đầu. Cáo biệt Sư Đà Vương. Bằng Ma Vương cúi đầu bắt đầu rảo bước men theo hành lang hẹp dài, ánh mắt không ngừng lấp lánh, phảng phất sợ hãi có người nào đó đang theo gót mình. Bước nhanh đi xuống bậc thềm. Rất nhanh hắn liền đi tới giáo trường, tùy ý gọi lại mấy tên yêu tướng dưới trướng. Đằng không bay vút về đông phương. Thấy Bằng Ma Vương đã rời đi, nơi không xa phía sau, một con tiểu yêu vội xoay người chạy về hướng ngược lại. Chỉ khe khẽ nói mấy câu cùng Sư Đà Vương. Đúng vậy. Không làm gì khác. Không có. Điểm xong nhân mã liền xuất phát. Hắn mang đi những ai? Đều là người dưới trướng hắn, điểm rất tùy ý, không khắc ý kêu ai cả. Trong gian phòng, Đa Mục Quái vuốt trâu dài tử tế trầm tư. Đại nhân. Hổ Tinh ở bên thấp giọng hỏi, ngài hoài nghi Bằng Ma Vương giở trò. Không phải hoài nghi. Mà hắn tất sẽ giở trò. Nhấp một ngụm trà, Đa Mục Quái khẽ thở dài, Bằng Ma Vương này vốn là lão tặc phản cốt. Nếu không phải vì khống chế Sư Đà Quốc, làm sao ta có thể để hắn sống tiếp? Lần này hắn dám giật dây Đại Thánh gia xuất chinh Hoa Sơn, khó nói trong lòng không có mưu đồ. Thế, có cần Mạc tướng mang nhân mã đi? Không cần. Đa mục quái khoát khoát tay nói, hiện tại yêu tộc có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, không thích hợp khởi nội loạn. Nếu hắn thật làm ra điều gì, khi đó hắn giết cũng không muộn. Mạc tướng hiểu rồi. Lúc này, Bằng Ma Vương mới rời khỏi địa giới sư đà quốc được hơn 200 dặm đột nhiên ngừng lại. Vương Tây gọi lại ba tên yêu tướng tâm phúc, nói với hai người trong đó, hai người lập tức tiến hướng cầu pháp quốc. Tìm đến yêu hầu kia, cứ nói là bản vương phái các ngươi tới, bản vương một mực ấy nấy về chuyện triệt binh ở Hoa Quả Sơn khi xưa, chuyện ở Hắc Thủy Hà cũng cảm thấy rất ân hận. Đêm ngày tẩm thực khó an, còn có nghỉ nửa ngày, Bằng Ma Vương mãi không nghĩ thêm được câu từ nào hay ho, đành giận nói, tóm lại, cứ vậy mà biên, phải biên như thể bản vương đã hối hận lắm rồi. Nói càng thảm càng tốt, nếu còn không được, thì trên đường tìm tên thư sinh nào đó viết giúp. Vừa đi vừa đọc cho thuộc, câu từ càng nghiêm lệ càng tốt, hiểu không? Hai tên yêu tướng nghe mà sửng sốt, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hít một hơi thật sâu, Bằng Ma Vương nói tiếp, sau đó, cứ nói với hắn bản vương đã sửa đổi tự mình. Sở dĩ nương nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu, một là tình thế bức bách, hai là làm nội ứng cho hắn. Lần này phái các ngươi tới, là vì đưa tin, thông tri Lục Nhĩ Mi Hầu đang chuẩn bị tiến công Hoa Sơn cướp Tam Thánh Mẫu. Hiểu không? Hai tên yêu tướng nuốt khô ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn Bằng Ma Vương. Một tên trong đó thấp thỏm nói, đại vương, khúc mắc giữa hắn với chúng ta sâu như vậy. Có khi nào chúng ta chưa kịp nói, đã bị, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bằng Ma Vương vỗ ngực bảo chứng nói, khác thì không biết, chứ tính cách hầu tử thế nào bản vương vẫn rất rõ ràng, tuy hơi gắt gỏng, nhưng tuyệt không đến nỗi chưa hỏi rõ ràng đã ra tay giết người. Đi đi. Dạ. Hành lễ cáo từ, hai tên yêu tướng lập tức xoay người bay về hướng cầu pháp quốc. Đợi hai tên yêu tướng kia đi xa, Bằng Ma Vương mới quay sang nói với tên yêu tướng còn lại, người đi theo bọn họ, đừng để chúng phát hiện. Sau đó như quả hầu tử thật giết bọn họ, hoặc bọn họ nửa đường chạy trốn, lập tức quay về bẩm báo. Hiểu không? Mạc tướng hiểu rồi. Quay người, tên yêu tướng còn lại cũng vội bay về hướng cầu pháp quốc. Nhìn lưng ảnh yêu tướng xa dần, giờ Bằng Ma Vương mới mãn ý dẫn theo bộ chúng tiếp tục lao vút tới Hoa Sơn. Đồng thời với đó, Hoa Sơn. Rất nhiều bộ đội tinh nhuệ của yêu tộc đã chuyển tới đóng doanh tại địa giới Hoa Sơn, bắt đầu tiếp xúc với đại quân Quán Giang Khẩu cũng tới gần như cùng thời điểm. Ngô Công Tinh Ngô Long bước nhanh đi vào trong động phủ trấn áp Dương Thiền. Vừa thấy hắn tới, ánh mắt hai huynh muội Dương Thiền Dương Tiễn lập tức nhìn sang. Cùng là nhìn sang, nhưng ý vị lại hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Dương Tiễn nhàn nhạt, lộ ra tí ti đành chịu. Ánh mắt Dương Thiền thì lãnh băng băng, lại xen lẫn tí ti mong đợi. Bị nhìn như vậy, Ngô Long lập tức hiểu ra, chỉ biết cười lên lúng túng, chắp tay nói, khải bẩm nhị gia, Tam Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn chưa trở lại. Nghe được lời này, Dương Thiền lạnh lùng hừ một tiếng, không trở về thì ngươi vào đây làm gì? Thoáng ngửa đầu nhìn Dương Tiễn. Ngô Long cười cười, ấp úng nói, nhị gia, có người khác tới, ai? Lữ Lữ Thanh. Chính là thừa tướng của Hoa Quả Sơn trước kia, còn dẫn theo Ngưu Ma Vương, Mi Hầu Vương. Đang ở ngoài động. Tưởng cầu kiến Tam Thánh Mẫu. Không biết liệu có, Lữ Lục Quải và Ngưu Ma Vương Dương Thiền lập tức cười hừ. Đồng thời, nước mắt ngăn không được thuận theo gò má trượt xuống. Quay mặt qua chỗ khác, nàng khẽ cúi đầu, mím môi nhẹ giọng nói, sư phó không đi, hắn không thốt một tiếng. Giờ sư phó đi. Hắn liền phái mấy người như vậy tới tiếp ta. Đây là sai biệt giữa ta với nàng. Cái gì sai biệt? Không phải ư? Dương Thiền mím môi, cười lên, ngơ ngác thở dài, Phong Linh đã trở về, hắn không cần ta nữa. Vì nàng, có thể bỏ ta đánh lên trời. Giờ ta còn bị khốn ở đây, hắn lại không bỏ được rời xa Phong Linh nửa bước. Tới đón ta ca, ngươi không biết, ta hy vọng đương sơ người chết là ta. Thật đấy ta thật sự rất hối hận vì sao ta lại không chết. Ngươi có biết mình đang nói bậy bạ gì không? Dương Tiễn lập tức quát dừng Dương Thiền, hít một hơi thật sâu. Quay sang nói với Ngô Long, nói cho bọn họ, không gặp, chỉ cần có ta ở đây một ngày, bọn họ đừng hòng tiến vào. Nhị gia, ngài hiểu lầm. Ngô Long thấp thỏm nói, bọn họ không phải tới tiếp Tam Thánh Mẫu, bọn họ tới để bảo hộ Tam Thánh Mẫu. Bảo hộ. Đúng vậy. Bọn họ nói Lục Nhĩ Mi Hầu khả năng sẽ tiến công nơi này, nhằm cướp Tam Thánh Mẫu. Bởi vậy, Lữ Thanh và Ngưu Ma Vương bèn dẫn đại quân tới, trú đóng ngay bên ngoài. Cướp Thiền Nhi. Đúng vậy. Ngô Long khẽ gật đầu, nói tiếp, cụ thể thế nào, Ti Chức cũng nói không rõ ràng. Chẳng qua, bọn họ quả thực là nói như vậy. Giờ đều đang chờ ngoài động, hy vọng có thể gặp mặt Tam Thánh Mẫu. Nghe vậy, Dương Tiễn quay đầu nhìn Dương Thiền. Dương Thiền khẽ chớp chớp mắt, trong mắt toàn là vẻ mê mang như mất mát điều gì. Hồi lâu, nàng cười nói, ngay cả Lục Nhĩ Mi Hầu còn biết tới tiếp ta, hắn lại vẫn ngần ngừ không quyết cũng được, hồn phách bị thiên đạo lấy đi, ai dám bảo hắn không phải Tôn Ngộ Không? Chỉ cần ai trông tới trước, ta liền đi theo người đó. Nói xong, Dương Thiền chậm rãi khép mắt lại, im lìm ngồi ở kia. Dương Tiễn cùng Ngô Long đều súc mày, vẻ mặt kinh ngạc. Mấy ngày qua đi, Huyền Trang cơ hồ không ngủ không nghỉ hoàn thành tụng kinh cho tất cả người tử nạn, nhưng mà, chứng điên cuồng của hắn không có dấu hiệu gì là sẽ chuyển tốt, chỉ thấy tinh lực trở nên thịnh vượng một cách lạ thường. Buổi tối sau khi hoàn thành tụng kinh, Huyền Trang vác lên hành lý, mặc vào tăng bào mấy ngày chưa giặt, cứ thế ảo não khải trình. Trên đường, hắn vẫn cứ điên điên khùng khùng, cơ hồ dùng hết mọi thủ đoạn để giày vò chính mình. Dùng dao găm khắc vẽ lên tay, nói là để cảm thụ cảm giác đau đớn. Trời lạnh cắt da cắt thịt lao đầu nhảy xuống sông, sau đó để nguyên y phục ướt đẫm tiếp tục đi đường, nói là để cảm thụ nghiêm hàn. Rõ ràng trong hành lý còn dư nửa khối bánh, lại để mặc bản thân liên tục đói hai ngày, nói là để cảm thụ đói khát. Tóm lại, đủ mọi hành vi tự ngược diễn ra trên người hắn, hệt như hận không thể giày vò chính mình đến sống không bằng chết. Mới đầu, đám người hầu tử còn tính thử ngăn trở, đến sau, dứt khoát liền buông tha. Chỉ cần hắn không nguy hiểm tính mạng, căn bản sẽ không quản. Thế là, hắn tiếp tục dùng hết mọi thủ đoạn tự ngược, sau đó mỗi ngày ông lấy khối tàn tâm thạch nữ qua tặng cho, thì thào lẩm nhẩm gì đó. Bộ dạng ấy, từ thần thái đến cử chỉ động tác, rõ ràng không khác gì kẻ điên. Khiến hầu tử nhìn mà tâm cho ý lạnh. Cứ thế khải trình, hàng người thật không dễ dàng mới đi tới biên cảnh cầu Pháp Quốc, ở đây, cuối cùng thì hai tín sứ của Bằng Ma Vương cũng gặp được hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu đang bị chiến, ba ngày sau liền muốn vung quân Hoa Sơn. Lúc nghe được tin này, một tay hầu tử nhấc nổi tên yêu tướng đến thông gió báo tin khỏi mặt đất. Hai mắt trợn tròn, hung hăng hỏi, giờ hắn đang ở Sư Đà Quốc, chắc chắn chứ? Yêu tướng tức thì bị dọa mộng, thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, ngơ ngác gật đầu nói, đúng đúng vậy. Hắn giờ ở ngay trong Sư Đà Quốc. Chương 764, kích hóa trong động phủ u ám, Dương Tiễn tức tối dạo bước tới lui. Đó chỉ là một tên cuồng ma khát máu không có tu vị, thậm chí cả thuộc hạ của mình hắn đều ăn, trong thiên hạ. Nào có ai là hắn không ăn? Ngươi lại nói ai tới trước ngươi liền đi theo kẻ đó? Ngươi không sợ ngày nào đó cả ngươi hắn cũng ăn ư? Trước kia, ngươi muốn cùng con khỉ kia, ta đã phản đối. Giờ ngươi cư nhiên nói đến chỗ kích động, Dương Tiễn lại bỗng nghẹn lại, ông ngực thở hổn hển. Bộ dạng như thể gấp hỏa công tâm. Mãi lúc sau hắn mới hoãn thần lại được, nói tiếp, ngươi đáp ứng ta thế nào? Ngươi đáp ứng ta thành thật ở trong này. Không lẫn vào tranh đấu giữa các đại năng, cũng không lẫn vào chuyện liên quan tới con khỉ kia. Đến một ngày, khi hắn có thể giải quyết toàn bộ vướng mắc trên người, tới đón ngươi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Ngươi đáp ứng ta thế nào, ngươi quên rồi ư? Dương Tiễn trống giận như thể mất đi khống chế, trọn cả động phủ đều vang vọng tiếng cộng hưởng âm âm. Từ đầu tới cuối, Dương Thiền lại chỉ thẫn thờ ngồi đó, ngưng thị nhìn ngọc giản lạnh buốt trên bàn đá trước người, im lìm, không thốt nửa lời. Hồi lâu, Dương Tiễn cuối cùng dừng chân lại, giận trừng Dương Thiền. Nếu con khỉ kia tới còn dễ nói. Nếu là Lục Nhĩ Mi Hầu hắn tưởng muốn tiếp ngươi đi khỏi đây thì trước phải giết ta. Nói xong, tam tim lưỡng nhận đao trùng trùng giọng mạnh, một tiếng trầm vang cơ hồ chấn khắp động phủ. Nhưng mà, Dương Thiền lại vẫn lẳng lẽ ngồi đó. Khóe miệng ngậm lấy cười, vành mắt ngấn lệ. Không ai biết lúc này nàng đang nghĩ gì. Nhưng tình cảnh hiện tại, dưới ánh tử sắc u quang lè lói, cảm giác thê cắt nói không ra lời. giống như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim Dương Tiễn. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay bị siết vang trạc trạc. Đại cừu phụ mẫu đã báo, theo lý, hắn hẳn không cần tranh cùng với thế mới đúng. Nhưng mà, người mùi mùi duy nhất này của hắn sự tồn tại của con khỉ kia, giờ quả thực không khác cái gai trong lòng. Thậm chí hắn có phần hối hận đương sơ khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, không có trực tiếp xuống tay giết luôn đứa đầu sỏ họa hại mùi mùi thành bộ dạng như giờ. Dù đại cừu không báo được, cũng không có gì đáng tiếc. Chí ít, không đến nỗi nào xa vào hiểm cảnh như hiện tại. Lúc này, biên cảnh cầu Pháp Quốc. Hầu tử lôi kéo cổ áo yêu tướng. Tức giận đến nỗi tay run lên lẩy bẩy. Ánh mắt khẽ lấp lánh, sư đà quốc, hắn ở sư đà quốc trăng nanh nhe ra. Vành mắt bày đầy tơ máu, cơ thịt trên dưới khắp người đều căng cứng, gân xanh trên trán gồ hết cả lên. Thần tình hung tợn ấy yêu tướng nhìn mà sợ ngay người. Khẽ giãy dụa lên tưởng muốn rời xa hầu tử, lại không dám quá gắng sức, lo sợ không cẩn thận sẽ rước lấy họa sát thân. Thiên Bồng ở bên vội vàng đi tới, nắm chặt lấy cổ tay hầu tử. Khi đó hầu tử mới buông tay. Yêu tướng sợ đến nỗi cả lăn lẫn bò chạy ra ngoài ba trượng. Đến chỗ tên yêu tướng đi cùng còn lại. Bọn họ rất sợ, thập phần sợ hãi, hơn nữa không có gan rời đi ngay lúc này. Bởi vì, bọn họ còn có lời chưa nói. Sư Đà Quốc hầu tử thoáng ngẩng đầu trông về hướng sư Đà Quốc xa xa, cắn răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi mấy người các ngươi liên thủ, cho dù bị đánh lén, hẳn cũng có thể thủ được đến lúc ta về chứ. Ta cần phải lập tức rời đi một lát. Ngươi muốn đơn thương độc mã cường công sư Đà Quốc? Thiên Bồng không khỏi ngơ ngác. Còn cách nào khác ư? Hầu tử trùng trùng thở ra một hơi, khí tức hóa thành vũ khí nhàn nhạt phiêu tán giữa tiết trời rét lạnh. Siết chặt nắm tay, hắn cắn răng nói, trước khi hắn động thủ, ta phải ra tay. Giết cho hắn trở tay không kịp. Nếu hắn đã muốn thay thế ta như vậy, ta phải cho hắn nếm thử, đại giá thay thế ta là như thế nào? Cắn răng, hầu tử giơ tay lên, kim cô bổng nằm trọn trong tay. Thiên Bồng lẳng lặng mà nhìn, lông mày cau chặt. Nếu tao ngộ độc tập, bốn người bọn họ, gồm bản thân Thiên Bồng cộng thêm Hắc Hùng Tinh, Tiểu Bạch Long, Quyển Liêm, liệu có thể hộ vệ Huyền Trang chu toàn hay không? Thiên Bồng không biết. Nhưng hắn biết, thời này khắc này, vô luận hắn nói điều gì, hầu tử đều sẽ không thay đổi ý định. Dù biết rõ phải đẩy Huyền Trang vào thế mạo hiểm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố rời đi. Bởi vì, Lục Nhĩ Mi Hầu đã chạm tới nghịch lân của hắn. Nhưng mà, đây liệu có phải là bẫy rập không? Mắt thấy hầu tử sắp rời đi, yêu tướng thật không dễ dàng mới hoãn thần lại từ trong sợ hãi vội vươn tay ra, kêu lên thất thanh, đại thánh gia, làm gì? Hầu tử chậm rãi quay đầu. Ánh mắt kia, yêu tướng nhìn mà cả kinh. Nuốt khô ngụm nước bọt. Yêu tướng gắng phồng lên dũng khí nói, đại vương nhà ta nói, hắn một lòng hiệu trung với ngài. Chuyện trước kia, chỉ là quỷ mê tâm khiếu, thế nên bảo hắn yên tâm, như quả tin tức không lầm. Ta sẽ không so đo chuyện trước kia với hắn. Nhưng nếu để ta phát hiện đây là bẫy rập, hoặc trong này có quỷ kế nào đó, thì dù có trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng đừng hòng sống sót. Tạ đại thánh gia. Nghe được lời này, hai tên yêu tướng vội khấu bái thật sâu. Đồng thời với đó, hầu tử đã đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang lao nhanh về hướng sư Đà Quốc. Nhìn theo hướng hầu tử đi xa, Thiên Bồng đành chịu khép mắt lại. Trận chiến này, hẳn lại là một trường thiên địa hạo kiếp, báo. Sư Đà Quốc đã toàn quân bị chiến, chuẩn bị tiến công Hoa Sơn. Báo. Yêu hầu ở cầu Pháp Quốc đã ra tay, chính đang tiến hướng Sư Đà Quốc. Có kịch hay để xem rồi. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Tôn Ngộ Không? Hay là Lục Nhĩ Mi Hầu? Luận chiến lực, Tôn Ngộ Không tay nắm kim cô bổng khẳng định mạnh hơn Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa hoàn toàn củng cố thân thể một ít. Nhưng mà, ở Sư Đà Quốc có đại quân yêu tộc, thế nên khó mà nói trước được gì. Bần Tăng Cực Tôn Ngộ Không thắng. Bần Tăng Cực Lục Nhĩ Mi Hầu thắng. Nhất thời, chúng là hán trên điện nghị luận không thôi. Trên đài sen, ánh mắt Như Lai chậm rãi di động tới chỗ Địa Tạng Vương, nhẹ giọng thán nói, kịch hay sắp khai màn. Địa Tạng Vương mặt không biểu tình thở dài nói, chẳng qua là khúc dạo đầu thôi. Giữa trời cao, hầu tử kéo theo một đạo kim quang thật dài lao vút mà đi. Thuấn tức đã bay qua ngàn dặm. Lướt qua nơi đâu, khí lưu kích lên quét ngang hết thảy, từng đạo thiểm điện nổ vang ầm trời. Nam Thiên Môn. Rất nhiều đạo đồ đến từ Côn Luân Sơn chính đang được thiên binh dẫn dắt tiến vào Nam Thiên Môn. Ở một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ lẳng lặng đứng nhìn. Một tên đạo đồ vội vã đi tới sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai gối quỳ xuống nói, khải bẩm sư phó, yêu hầu kia đang trên đường tới Sư Đà Quốc. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng sửng sốt. Lại cũng không quay đầu, mà vẫn nhìn đăm đăm đám đạo đồ Côn Luân Sơn đang chậm rãi bước qua Nam Thiên Môn. Hít một hơi thật sâu nói, xem ra, chiến đấu sắp bắt đầu. Yêu hầu kia, không ngờ ra tay sớm hơn cả dự liệu của chúng ta. Ngay trong quá trình lao vút mà đi, hầu tử cắn răng, đắc đầu điên cuồng ngưng tụ linh lực. Từng sợi lông tơ trên người dựng đứng lên, tán phát ra quang mang màu ám kim rực rỡ, mặc cho gió táp tứ ngược trước mặt mà vẫn phất động mảy may. Thời này khắc này, hầu tử sớm đã nín một bụng lửa. Từng tấc cơ thịt trên người căng cứng, chỉ còn chờ đặt chân tới Sư Đà Quốc liền đại khai sát giới. Tà Nguyệt Tam tinh động. Tu Bồ Đề lặng lẽ đứng trước lâu đài, ngưng thị nhìn phiến lá trôi nổi trong hồ sen phía tiền phương. Đằng sau, Vu Nghĩa khom lưng dập đầu. Trầm mặc hồi lâu, Tu Bồ Đề tiện tay vẫy ra một nắm ngư thực, khẽ thở dài, xem ra, còn là tránh không thoát. Vì Dương Thiền mà cược cả tay hành, đáng không? Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đón Dương Thiền để tăng uy tín cho bản thân, chứ đâu phải muốn ăn nàng. Căng thẳng làm cái gì? Trong hồ sen, vô số cá chép tụ tới, quẩy đạp tranh giành thức ăn. Vu Nghĩa nhẹ giọng thán nói, Ngộ Không sư thúc trước nay không phải người dễ dàng thả xuống như vậy. Huống hồ, Dương Thiền sư muội, rốt cục là thê tử kết tóc của Ngộ Không sư thúc. Sư muội. Tu Bồ Đề thoáng sững sờ. Rất nhanh lại bật cười, nói, thiếu chút thì quên. Dương Thiền cũng tính là đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chỉ nghe, choang, một tiếng ầm vang, trong tiếng kêu rít của lũ yêu. Một tòa tháp cao trong đô thành Sư Đà Quốc hơi hơi nghiêng lệch, sau đó liền ầm vang sụp đổ. Mảng lớn bụi khói tràn ngập ra, đám yêu quái tranh nhau tháo chạy. Nhất thời, trọn cả Sư Đà Quốc đều sôi trào. Vô số yêu quân tấn tốc vây tới nơi này. Khi sương mù phiêu tán, thân ảnh hầu tử dần hiển hiện, những yêu quân tấn tốc tụ tập mà đến kia lập tức ngây người. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, bọn họ bắt đầu gào lên như quỷ khóc sói tru. Đào vong tứ tán. Cút ra đây cho ta. Hầu tử chợt gầm gào một tiếng, tiện tay khẽ vung, kim cô bỗng quét ngang mà qua, mấy chục tòa thổ lâu bên cạnh tức thì biến thành đống đổ nát. Sư Đà Vương Thuận theo hành lang vội vàng chạy tới lầu các Lục Nhĩ Mi Hầu đang cư trú. Lúc đi tới trước lâu đài, hắn mới phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đa Mục Quái đang lẳng lặng đứng bên lan can, đưa mắt nhìn ra xa. Đại đại thánh gia Sư Đà Vương nhẹ nhẹ gõ lên ngực giáp, đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng mà, căn bản không ai để ý tới hắn. Lăn ra đây. Tránh cái gì? Lão tử đến tìm ngươi rồi đây. Nơi xa, hầu tử phẫn nộ đến cực trí bắt đầu tứ ngược trong thành. Tứ xứ sưu tầm tung tích Lục Nhĩ Mi Hầu. Đuổi cho đám yêu quân tháo chạy tứ xứ. Giống như một máy xay thịt di động, đi qua nơi nào, nơi ấy liền máu chảy thành sông. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn lẳng lặng mà nhìn, nhìn hầu tử từ Nam giết đến Bắc, sau đó từ Bắc giết đến Nam, biến tòa bảo lũy kiên cố sừng sững mấy trăm năm thành một mảnh lang tạ. Không lâu sau, cửu đầu trùng cũng đến. Cũng như Sư Đà Vương, hắn quỳ gối xuống đất, không nói nửa lời. Giờ ta đánh với hắn, có thể thắng sao? Đa Mục Quái suy nghĩ hồi lâu, có phần ngập ngừng đáp nói, nói không chuẩn. Nói không chuẩn. Lục Nhĩ Mi Hầu xoa xoa thủ chưởng. Nhẹ giọng thán nói, thứ hắn cầm trong tay là kim cô bổng. Quả nhiên là binh khí tốt. Cái mà ngươi đang luyện chế, phải mau mau hoàn thành. Dạ. Còn nữa. Quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nhìn Sư Đà Vương và cửu đầu trùng đang quỳ rạp dưới đất, thông thả nói, ba các người cùng lên, hầu hạ hắn một lúc. Không cầu thắng, nhưng cầu cầm chân hắn một lát. Cầm chân một lát. Nhất thời, ba người bao gồm cả Đa Mục Quái đều ngơ ngác. Đúng, cầm chân hắn. Cầm chân gia hỏa không đầu óc kia. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi cười nói, dù sao nơi này có nhiều yêu quái như vậy, dù đứng yên cho hắn giết. Cũng phải giết nửa ngày mới xong, đúng không? Các ngươi cứ thế cầm chân hắn là được rồi, ta trước đi Hoa Sơn một chuyến. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ lùi ra sau, áp chế khí tức nhẹ nhàng lủi đi ngược hướng hầu tử. Nhưng không đợi hắn kịp đi ra vài bước, một đạo kim quang đã từ trời giáng xuống, ầm vang nổ tung cách tiền phương Lục Nhĩ Mi Hầu chưa đến 10 trượng. Xung kích cuốn theo đá vụn thổi qua gò má Lục Nhĩ Mi Hầu. Lập tức, cửu đầu trùng, sư đà vương, đa mục quái tại trường đều trợn tròn mắt. Ngươi muốn đi đâu? Tiếng huyên náo sau người đột nhiên đình chỉ, khẽ ngẩng đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hầu tử từ trong đống cát bụi lăn lộn từng bước đi ra. Tự tiếu phi tiếu địa nhìn hắn, răng khớp nghiến vang ken két. Chương 765, vây ngụy cứu triệu chỉ nháy mắt, động tác Lục Nhĩ Mi Hầu liền cứng lại. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chậm rãi trượt xuống, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, kinh hãi nhìn hầu tử. Khắc này, phù hiện trong đầu hắn là những lời Địa Tạng Vương nói khi vừa sống lại. Đây chính là một mình khác trong lời Địa Tạng Vương. Chỉ có vặn ngã hắn, để hắn bị thiên kiếp lấy đi thay mình, thì mình mới có khả năng tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này. Nghĩ đến đây, khóe môi Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nhếch lên ý cười mất tự nhiên. Đa mục quái, sư đà vương, cửu đầu trùng tại trường thống thống đều ngây dại. Ai nấy kinh hoảng mở to hai mắt, nín thở đứng ngay ra đó, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách tùy thời tháo chạy. Chẳng qua, từ đầu tới cuối sự chú ý của hầu tử chỉ ở trên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Một trận gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài mảnh lá rụng. Nơi xa, vô số yêu quái bị thương còn đang kêu thảm, rối loạn do hầu tử gây ra vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ lắng lại. Nơi này, lại lặng ngắt như tờ. Mỗi người tại trường, khóe mắt đều run run co quắp. Bao gồm chính bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử mở to tròng mắt, nhếch mép, cười lên. Ẩn ước thấy được răng nanh tán ra hàng ý dưới ánh mặt trời. Cơ thịt trên gò má bởi phẫn nộ mà giật giật liên hồi. Cắn răng, hầu tử chậm rãi nhổ ra một câu, tứ xứ rước họa cho ta, mời chào thuộc hạ, kéo lên cờ xí của ta, còn muốn đến Hoa Sơn giả mạo ta đón thiền nhi, chơi thế vui không? Nhấc chân lên, hầu tử chậm rãi bước lên trước một bước, các đá dưới chân lặng không tiếng thở vỡ thành phấn mạc. Nháy mắt, chúng nhân tại trường trừ Lục Nhĩ Mi Hầu ra thống thống đều kinh hãi lùi sau một bước. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu, lại có vẻ không để ý vươn tay gãi gãi quai hàm, cười nói, cũng tạm tạm. Chẳng qua ta phải nói một câu, hai ta ai thực ai giả còn khó nói. Thiền nhi, đâu phải chỉ ngươi kêu. Hả? Hầu tử tức thì cười càng hoang khoái, từng sợi lông trên người rung động lên, lực lượng tuôn trào, giống như cành lá phất phơ trước gió, xem ra hôm nay chúng ta phải ngồi xuống luận xem ai là người có tư cách mới được. Còn cần phải luận. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày, thông thả nói, ngươi không có gan đi đón, nếu đã thế. Nàng đương nhiên là tức phụ của ta. Lúc nghe được câu này, đa mục quái ở bên rõ ràng thấy được khóe mắt hầu tử co quắp lại. Một khắc sau, không đợi những người khác kịp phản ứng, hầu tử đã ra chiêu. Chỉ nghe quanh một tiếng nổ vang. Ngay nơi Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng, cát bụi, đá vụn điên cuồng nổ tung. Xung kích mãnh liệt tức thì quét ngang mà ra, giống như gợn sóng chạy dọc theo mặt đất. Lại đây! Thằng nhát gan! Một tiếng rít nhọn, từ trong cát bụi mịt mờ, Lục Nhĩ Mi Hầu tung mình xông ra. Đứng lại! Một tiếng trống giận, kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, xung thiên mà lên. Một khắc sau, nó quét ngang nhắm thẳng eo Lục Nhĩ Mi Hầu, đánh bay cả người hắn lên. Cát bụi mang theo kinh khí cường liệt vốn tràn khắp nơi nơi chợt xé nứt thành hai mảnh, thân ảnh hầu tử hiện ra. Đáng đánh! Đáng đánh! Chẳng qua chưa đủ gãi ngứa. Ha ha ha ha! Ôm lấy eo! Lục Nhĩ Mi Hầu nương theo sức đẩy từ một kích kia điên cuồng tháo chạy về hướng Tây. Thoáng chốc đã bay ra cự ly vài dặm, hạ xuống trong thành. Lão tử mổ ngươi! Hầu tử cũng đằng không mà lên, đuổi theo sát gót. Chiến đấu giữa hai con khỉ cứ thế bắt đầu. Kim cô bổng trong tay hầu tử phi tốc xoay tròn, một cung tiếp một cung nện ra, không chút lưu tình. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu có cùng một dạng thân pháp, luôn luôn có thể xảo diệu tránh né được. Chỉ có mọi thứ ven đường bị cuốn vào là xé thành phấn mạc. Vô số kiến trúc rậm rạp trong thành Ban Sư Đà Quốc đổ sụp xuống trong cơn kịch chiến. Kéo ra một đạo ngấn tích cự đại trên sơn mạch, thẳng đến phương xa. Nhìn từng đạo khói đậm tuôn lên cuồn cuộn giống như kình thiên cự trụ, Sư Đà Vương trợn tròn mắt mà nhìn. Tiếp theo phải làm thế nào? Hắn đột nhiên quay sang trong hướng Đa Mục Quái. Thời này khắc này, cửu đầu trùng cũng đang nhìn Đa Mục Quái. Nhưng mà, Đa Mục Quái lại chỉ im lìm trầm mặt, ngậm miệng không nói. Trường chiến tranh này, vốn đâu phải bọn họ có thể nhúng tay. Báo. Tôn Ngộ Không đã giao thủ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tại Tây Ngưu Hạ Châu. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế chợt đứng bật dậy, vội vàng hỏi, ai chiếm thượng phong? Tôn Ngộ Không chiếm thượng phong. Lục Nhĩ Mi Hầu một đường tháo chạy, Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được hắn. Trong ngự thư phòng nho nhỏ, lúc này đã tụ tập cơ hồ hết thảy trọng thần của thiên đình, bao gồm cả Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, ánh mắt ai nấy đều tới lui giữa Ngọc Đế cùng thiên binh tiến đến bẩm báo, từ đầu tới cuối không một ai mở lời, dù chỉ là một câu đánh giá, một câu cảm thán đều không có. Hết thảy lặng ngắt như tờ. Có bản sự thì đừng chạy. Kim Cô bỗng quét ngang mà qua, nháy mắt liền quất sập một ngọn núi cao. Hắc, có bản sự thì thả xuống Kim Cô bỗng rồi đánh. Lục Nhĩ Mi Hầu điều chỉnh thân hình. Chuyển sang trốn về hướng Bắc. Kéo lên Kim Cô bỗng, hầu tử đuổi sát không dời. Báo. Khải bẩm tôn giả, hai con yêu hầu đã khai chiến. Trong đám La Hán, có người vội vàng hỏi, khai chiến ở đâu? Cái này. Tăng nhân tiến đến bẩm báo ngập ngừng thoáng chốc, ấp a ấp úng nói, giây phút trước thì ở Tây Ngưu Hạ Châu, hiện giờ, sợ là đã đến Bắc Câu Lô Châu. Đến Bắc Câu Lô Châu? Đúng vậy. Tăng nhân gật gật đầu nói, Lục Nhĩ Mi Hầu không có binh khí thuận tay, chỉ có thể một đường tháo chạy. Tôn Hầu tử đuổi sát không ngừng, thế nên không có binh khí thuận tay. Như Lai khẽ cười nhạt. Hai mắt khép lại, thông thả thán nói, trong kho của ngươi tự hồ còn có kiện Tùy Tâm Thiết Can Binh không kém gì Kim Cô Bổng. Hay là, đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu dùng, được không? Nói rồi, Như Lai dương mắt nhìn hướng Phổ Hiền. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều dồn hết lên người Phổ Hiền. Chúng nhân lặng lẽ nhìn hắn. Mà Phổ Hiền lại chỉ im lìm đứng đó, lặng lặng nhìn chăm chăm mặt đất trống trơn trước mắt, tựa hồ tại chăm chú tự hỏi điều gì. Hồi lâu, hắn chấn vỗ tay áo, dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng nhân, từng bước đi xuống bậc thềm, đi tới chính giữa đại điện, hai tay hợp mười hành lễ với Như Lai. Ngay sau đó, hắn xoay người, mặt không biểu tình đi ra ngoài điện. Nháy mắt, hai người đã đánh tới bầu trời Bắc Hải. Lục Nhĩ Mi Hầu nhún người nhảy xuống nước. Hầu tử cũng xông theo. Lập tức, mặt biển vốn đang bình tĩnh chợt như nước sôi cuộn trào, loạn lưu tuôn động. Dưới đáy biển đen kình kịch, hai người bắt đầu một trận trốn tìm. Thời này khắc này, Bắc Hải Long Vương thu được tin tức sớm đã dắt theo một nhà già trẻ trốn trong phòng ẩn nấp vững như thùng sắt. Nhưng mà, mọi thứ nơi này cơ hồ đều đang rung lên, thậm chí thỉnh thoảng còn bất chợt rơi rớt đá vụn. Loạn lưu cuộn trào chính đang tứ ngược ở bên ngoài. Dưới sức xung kích mãnh liệt, ngay cả pháp trận phòng ngự do Long Cung thiết trí đều ẩn ẩn có phần không chịu nổi. Mỗi một tiếng vang rơi vào trong tai lão Long Vương đều khiến hắn sợ hãi không thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Vương ra hai tay, hắn ôm Long Hậu cùng tiểu thái tử vào lòng, thấp giọng nói, rất nhanh bọn họ sẽ đi thôi, rất nhanh sẽ đi. Một con vưu ngư tinh lợi dụng thân hình mềm mại khe khẽ chen tới bên cạnh lão Long Vương, thấp giọng nói, bệ hạ, nơi này không thể ở lâu. Bản vương tự nhiên biết không thể ở lâu. Không cần ngươi nhắc nhở. Phụ vương. Tiểu thái tử khẽ ngẩng đầu lên. Thấp giọng nói, hay là chúng ta lên thiên đình tránh nạn, thiên đình nhất định sẽ an toàn hơn chỗ này. Ngu hài tử. Lão Long Vương dở khóc dở cười, ông chặt con mình nói, thiên đình cũng không an toàn. Lần hơn 600 năm trước kia, chính là trốn lên thiên đình, nhưng cũng đâu né được. Tóm lại, ta không đi đâu hết, cứ ở lại đây xem thế nào. Trên lâu đài giống như một mảnh phế khu của Sư Đà Quốc, ba người Đa Mục Quái, Cửu Đầu Trùng, Sư Đà Vương lẳng lặng đứng đó. Đa Mục Quái một mực cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Cửu Đầu Trùng cùng Sư Đà Vương thì đối mặt nhìn nhau. Làm thế nào? Xem ra, hắn sẽ lạc bại. Sư Đà Vương nhìn Cửu Đầu Trùng, ý vị sâu xa nói, nếu hắn bại, chúng ta phải làm sao? Ta cũng không biết. Cửu đầu trùng cau mày, hoảng loạn đáp, Đương Sơ, chúng ta đừng nên chọn hắn. Hắn căn bản không thực sự là đại thánh gia, cũng không khả năng sẽ thắng. Cứ tiếp tục thế này, hay là, chúng ta cũng lên. Nghe vậy. Cửu đầu trùng cười hừ một tiếng, chúng ta thì làm được gì? Đi lên ăn một côn liền hồn phi phách tán. Ý ta là. Sư Đà Vương nghiêm túc nói, ý ta là, đi lên giúp phe cầm côn ấy, tuy khẳng định không giúp được gì, nhưng ít nhất sau khi chuyện này qua đi. Có lẽ còn có thể giữ mạng. Ngươi nói xem đúng không? Giúp đối phương. Vừa nghe lời này, cửu đầu trùng lập tức ngẩn người. Hồi lâu mới hoãn thần lại được. Trên mặt chỉ thừa lại vẻ cười khổ. Đúng vậy, Đương Sơ sao mình lại chọn kết minh cùng đám gia hỏa này? Tình thế không đúng, thứ nghĩ đến đầu tiên liền là quay đầu trở giáo, đúng là, ta nghĩ ra một diệu kế. Đúng lúc này, Đa Mục Quái ngước mắt lên, liếm liếm môi thấp giọng nói, nhưng cần phải hai ngươi phối hợp, phải điều động hết thảy chiến lực trong tay các ngươi. Trong rừng rậm ngoại vi Hoa Sơn, Bằng Ma Vương nắm lấy Ngọc Giản. Biểu tình có phần không thể tư nghị. Ngươi nói cái gì? Hắn muốn các ngươi đi bắt Huyền Trang. Đúng. Đầu bên kia Ngọc Giản truyền tới thanh âm của Sư Đà Vương, hắn nói muốn vây ngụy cứu Triệu, chỉ cần nắm xuống Huyền Trang, sẽ không sợ hắn không phân tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có thể thừa cơ trốn thoát. Bằng Ma Vương, ha ha, cười lạnh hai tiếng, trực tiếp ngắt liên hệ. Đa Mục Quái này, đúng là kế hiểm. Đến lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu thì trốn được, chứ chính ngươi thì trốn đi đâu. Muốn kéo chúng ta bồi tán ư? Thuận miệng cằn nhằn mấy câu, hắn trông hướng Yêu Tướng ở bên, nói, lúc các ngươi báo tin cho hắn. Hắn nói thế nào? Hắn nói, Đại Vương ngài cứ yên tâm, chỉ cần tin tức chính xác, chuyện trước kia, hắn sẽ không truy cứu. Thoáng trầm mặc phút chốc, Yêu Tướng lại thấp giọng hỏi, Đại Vương, giờ ta nên làm cái gì? Thông tri chuyện này cho Đại Thánh gia. Không. Bằng Ma Vương chậm rãi lắc đầu, trong mắt trợn trừng nói, chuyện này không thể cho hắn biết, hiện tại không thể khiến hắn phân tâm, phải để hắn tập trung đuổi giết Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng ta cũng không thể ra tay. Nếu không nhỡ Lục Nhĩ Mi Hầu lật bàn, chúng ta liền thảm. Chuyện này tất phải thông tri đám người Lữ Lục Quải. Để chúng ra tay doanh cứu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, Thiết Can Binh trong gió táp, Bằng Ma Vương triển khai hai cánh chao liền tới chỗ trú quân của Lữ Lục Quải cùng Ngưu Ma Vương. Đồng thời với đó, kịch chiến tại Bắc Hải vẫn đang tiếp diễn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trên mặt biển tạc lên một cột nước xung thiên, Lục Nhĩ Mi Hầu đằng không mà lên, quay đầu trốn hướng Nam Biên. Không đợi nước biển phiêu tán rơi xuống, lại một đạo cột nước nổ bùng, hầu tử tay cầm kim cô bổng, gắt gao đuổi sát sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai người giống như hai luồng lưu tinh rượt đuổi lẫn nhau, một trước một sau bay qua vạn dặm trời cao. Ha ha ha ha! Ngươi không giết được ta. Ngươi quên rồi ư? Ngươi là thiên đạo, ta cũng là thiên đạo, chúng ta đều sẽ không chết. Có thể giết chết chúng ta, chỉ có thiên kiếp. Cho dù giết không chết, ta cũng muốn khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Một tiếng trống giận, kim cô bỗng quét ngang mà qua, trực tiếp bay vút lên thiên không, chém tầng mây ra thành hai đoạn. Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ sát qua kim cô bỗng, giáp vai hoa lệ trực tiếp bị tước đi. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền ổn định thân hình, tiếp tục tháo chạy. Uổng ngươi sống nhiều năm như vậy, cư nhiên chạy đi làm tay sai Phật môn, đi phò trợ Tây Hành. Đồ bỏ đi. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết tu vị Như Lai thế nào không? Ta đương nhiên biết. Đa Mục nói hết cho ta rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi nghênh phong cuồng tiếu, hắn muốn giết ai, thì cứ để hắn giết, dù có chết sạch, dù tam giới hủy hoại thì đã sao? Chỉ cần chính mình còn sống là được rồi, những người khác chết nhiều ít có can hệ gì đâu. Ngươi cư nhiên còn vì thế mà phá đạo tâm. Đúng là đồ bỏ đi. Cau mày. Hầu tử một lời bất phát, lại một côn quét ra. Đấy có lẽ chính là câu trả lời. Lại lần nữa chớp qua công kích từ hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu cười với hắn, nói, làm sao, ngươi làm không được đúng không? Đừng ngại, ta làm được. Đã thế, càng hẳn nên để ta thay thế ngươi tiếp tục sống tiếp. Chỉ có ta mới là không có nhược điểm. Cho dù Như Lai tự thân xuất mã, cũng không làm gì được. Ngươi không có nhược điểm. Hầu tử hừ lạnh nói, nếu ngươi thật không có nhược điểm, Như Lai há sẽ thả ngươi ra. Nói cho ngươi, bất luận là ngươi hay là ta, tưởng muốn sống tiếp, đều tất phải vặn ngã Như Lai. Ừ. Lục Nhĩ Mi Hầu ra vẻ trầm tư, thuần miệng nói, ngươi nói vậy cũng đúng, thế chúng ta cùng sống hòa bình, liên thủ đối phó Như Lai, được không? Chẳng qua có một điều kiện, ấy chính là những thứ thuộc về ta, tất phải trả hết cho ta. Tỷ như danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Tỷ như Dương Thiền. Những cái đó đều là của ta. Mơ đi. Lại một côn của hầu tử trùng trùng quét ra. Kim cô bỗng đột nhiên vươn dài cuốn tới, để lại một đạo ngấn tích cự đại trên mặt đất. Nhưng mà, vẫn đánh trúng khoảng không. Lục Nhĩ Mi Hầu phi tốc hạ xuống. Nháy mắt khi mũi chân chạm đất xoay người đằng không mà lên. Chớp mắt, hầu tử đã đuổi sát sau lưng. Ha ha ha ha, đùa ngươi thôi. Đừng lo lắng, mấy thứ kia không cần phân, kẻ thắng thông ăn là được. Qua một đoạn thời gian, thiên kiếp sẽ tái hiện, giữa ngươi ta, chỉ một người có thể sống tiếp. Bởi thế ta một mực suy xét nên giết ngươi thế nào. Ha ha ha ha. Tây hành còn chưa thành công, dù ngươi thắng ta, tiếp theo sẽ thế nào? Còn không phải vẫn thua dưới tay Như Lai. Đến lúc đó, không chỉ Thiền Nhi, trọn cả yêu tộc đều bị ngươi liên lụy. Cái đó nói sau, nếu ta chết, toàn thế giới chết hay sống, lại liên quan gì? Quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hầu tử, cười lên hoang khoái. Nhìn ý cười quỷ dị kia, nháy mắt, hầu tử sững sờ. Thời này khắc này, hầu tử đã triệt để hiểu ra, cái tên trước mắt này là kẻ thế nào. Đây là một kẻ điên triệt để từ đầu đến chân, bất chấp hết thảy quy tắc, bất chấp hết thảy đạo nghĩa, hắn không có ký ức. Tự nhiên liền cũng không có cảm tình, thậm chí không có cảm giác quy thuộc gì hết. Trừ sống tiếp, đối với hắn mà nói, mọi thứ đều là bé không đáng kể. Bao gồm cả mạng sống Dương Thiền, mạng sống Tước Nhi, cũng bao gồm mạng sống của tất cả yêu quái. Trong tam giới, với hắn, hết thảy mọi thứ đều có cũng được mà không có cũng không sao nếu đã thế, giữa hầu tử và hắn chỉ còn nước không chết không ngừng. Cắn răng, hầu tử đột nhiên gia tốc đuổi theo. Cùng thời điểm, Bằng Ma Vương đã chạy tới trước mặt Lữ Lục Quải cùng Ngưu Ma Vương lúc này đang ở Hoa Sơn. Nhìn đăm đăm Bằng Ma Vương. Lữ Lục Quải mặt không biểu tình, Ngưu Ma Vương lại súc mày thật sâu. Trong đại trướng lặng ngắt như tờ. Mi Hầu Vương vẫn đứng tại lối vào khe khẽ đi ra ngoài. Ho khan hai tiếng, Lữ Lục Quải thông thả thán nói, ngươi nói, Đa Mục Quái Chính dẫn theo cửu đầu trùng cùng Sư Đà Vương, và một đám thủ hạ đi đánh lén Huyền Trang Pháp Sư. Đúng vậy. Bằng Ma Vương trùng trùng gật đầu, đây là kế vây ngụy cứu triệu, bọn họ tưởng bức Đại Thánh Gia vứt bỏ truy kích Lục Nhĩ Mi Hầu. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Ta tự thân tới còn chưa đủ ư? Như quả tin tức không chính xác, ta dám độc thân đi tới quân doanh ngươi. Cái đó thì khó nói. Lữ Lục Quải chợt cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi là người của Lục Nhĩ Mi Hầu, nhỡ quay đầu các ngươi lại tới đánh lén nơi này, ta biết phải làm gì. Thấy thế, Bằng Ma Vương vội quay sang trong hướng Ngưu Ma Vương. Nhưng mà, Ngưu Ma Vương cũng đang ngập ngừng. Đại ca, Hồng Hài Nhi đang đi theo bên người Huyền Trang Pháp Sư, nhỡ xảy ra chuyện. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Lữ Lục Quải quát, người đâu? Nắm xuống. Nhất thời, vô số yêu tướng từ ngoài trướng tràn vào, vây kín quanh hắn. Lập tức, Bằng Ma Vương cũng sững sờ, mở to tròng mắt nhìn Lữ Lục Quải. Ngưu Ma Vương trước nay vẫn luôn do dự không quyết thoáng nhìn một cái. Lữ Lục Quải lạnh lạnh trừng Bằng Ma Vương, nói, nhỡ xảy ra chuyện, chúng ta bắt ngươi đi đổi. Ngươi! Không đợi Bằng Ma Vương nghĩ rõ ràng phải làm thế nào mới thoát khốn, Mi Hầu Vương đã xốc lên màn trướng từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ đi thật đấy, ta có một bộ hạ cũ, hiện tại đang trong đội ngũ Sư Đà Vương. Mấy ngày nay ta đi tìm hắn, để hắn sung làm nội ứng. Lần xuất kích này, Sư Đà Vương, Đa Mục Quái, Cửu Đầu Trùng, còn có hơn trăm yêu tướng hóa thần cảnh trở lên. Trận dung như thế, bằng vào mấy người thiên bồng, e là không chống nổi. Câu này vừa thả xuống. Ngưu Ma Vương cùng Lữ Lục Quải lập tức sửng sốt. Bằng Ma Vương không khỏi thở phào một hơi. Đông Bộ Đông Thắng Thần Châu. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã dần rơi vào cuộn cảnh. Hắn né trái tránh phải, tuy trốn qua được tuyệt đại bộ phận công kích từ hầu tử, nhưng mà, cuối cùng vẫn không tránh hết được. Trong trận tiêu hao chiến này, rõ ràng hắn ở thế hạ phong. Tuy vẫn cứ gượng cười, sắc mặt lại đã có phần khó coi. Hết cách, hắn đành phải lủi chạy vào trong thành bang nhân loại. Lúc Lục Nhĩ Mi Hầu xông vào một mảnh huyên náo của thành bang, nhìn nhân loại tháo chạy tứ xứ. Nhất thời hầu tử không khỏi ngập ngừng. Có nên tiếp tục đuổi không? Hắn một đường hộ tống Huyền Trang. Chính là vì phổ độ chúng sinh. Giờ lại cuốn sinh linh vốn vô can vào trong trường kích đấu này, tựa hồ. Không hay cho lắm. Nhưng mà, bỏ mặc Lục Nhĩ Mi Hầu hấp tinh thị huyết, chẳng phải cũng là hành vi vô trách nhiệm với chúng sinh tam giới. Sau thoáng do dự ngắn ngủi, cuối cùng hầu tử cắn răng, nắm chặt kim cô bổng xông theo vào trong thành bang. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, xung kích mãnh liệt tức thì khuếch tán ra. Thoáng chốc liền thổi rạp hơn nửa phòng ốc rậm rạp trong thành. Tiếng bách tính kêu rên không dứt bên tai. Vừa nãy đang do dự điều gì? Chạm mặt hầu tử, hai tay Lục Nhĩ Mi Hầu giơ lên, gượng chống một kích từ đối phương. Mở to trong mắt nói, có phải đang do dự liệu có nên cuốn bọn họ vào? Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên bị Huyền Trang đồng hóa. Đừng quên, ngươi chỉ là một con yêu quái. Phổ độ chúng sinh, thích hợp với ngươi ư? Cút! Một tiếng quát lớn, chỉ thấy hầu tử trở tay quét tới. Kim cô bỗng thuận thế quét ngang mà ra. Nhưng nháy mắt khi đánh tới bụng Lục Nhĩ Mi Hầu, lại bị hai tay hắn ngăn trở. Còn lưu dư lực. Ngươi đừng gây cười như vậy có được không? Ngươi tưởng không xuất toàn lực. Ba cặp ít chút, bọn họ sẽ cảm ơn đội đức nhà ngươi. Nương theo lực lượng từ kim cô bổng, Lục Nhĩ Mi Hầu tung mình nhảy lên cao mấy chục trượng, lại đột nhiên dừng lại thân mình, lần nữa hạ xuống trong thành. Lại đây. Chẳng phải muốn giết ta ư? Ta ở ngay đây, ngươi tới mà giết. Ha ha ha ha. Hầu tử vừa đuổi tới giữa không trung đành chịu nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu dương dương đắc ý ở dưới đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Về thực lực, hắn mạnh hơn Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nghi ngờ. Nhưng mà tu vị hai người thực sự quá tương cận, đến nỗi hầu tử không xuất toàn lực. Căn bản không tạo thành uy hiếp tới đối phương. Nhưng nếu xuất toàn lực, chỗ này có thể chịu đựng nổi ư? Nhìn thành bang lan tạ, tiếng kêu trên khắp đất, hầu tử không khỏi nhớ tới cảnh ở cầu Pháp Quốc, ngẩn người. Đại thánh gia, không bằng, để bần tăng tới khuyên hắn thử xem. Bỗng đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Hầu tử đột nhiên quay đầu, phát hiện Phổ Hiền đã lơ lửng nơi không xa sau người. Ngươi! Hầu tử không khỏi siết chặt kim cô bổng trong tay, lại có phần do dự, không hề trực tiếp phát tác đánh tới Phổ Hiền. Đúng, để bần tăng tới khuyên hắn mấy câu. Dù không khuyên được, đại thánh gia cũng chẳng tổn thất. Mua bán như thế, cớ gì không làm? Hầu tử không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm Phổ Hiền, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Khẽ cười cười, Phổ Hiền thở dài nói, nghe bần tăng một lời, hoặc người trong thành đều mất mạng, đại thánh gia, mong ngài tự hành quyết định. Do dự hồi lâu, cuối cùng hầu tử lui sang bên một đoạn. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng trên mảnh ngói vụn ngơ ngác nhìn Phổ Hiền, mặt cười cứng lại. Đây là ý gì? Phật môn tới khuyên ta. Thời này khắc này, ngay chính hắn cũng nghĩ không rõ rốt cuộc Phật môn tính toán làm gì. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của hai con khỉ. Phổ Hiền chậm rãi bay tới, hạ xuống mặt đất. Ngươi ít làm bộ thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêng đầu chơi cười nói, đừng tưởng ta ngu. Trừ nơi này, ta không đi đâu hết. Nếu nơi này bị hủy sạch, ta liền tới thành bang khác. Ha ha ha ha. Phàm trần nhân loại nhiều như vậy, không sợ tìm không được. Không đi đâu hết, vậy sao hoàn thành được mục tiêu thay thế hắn? Phổ Hiền nhấc chân lên, chậm rãi bước tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu. Vươn tay từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm chuyển tới, nhẹ giọng nói, cái này là tùy tâm thiết can binh, không khác gì như ý kim cô bổng. Cầm đi, đánh tiếp với hắn. Giữa không trung, hầu tử không khỏi trợn trừng mắt. Khắc sau, hắn liền lao hướng Phổ Hiền, vươn tay muốn đoạt đi tùy tâm thiết can binh. nhưng không đợi hắn kịp đi tới bên người Phổ Hiền, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cướp trước một bước, vươn tay tiếp lấy thiết can binh, khẽ vung, thiết can binh tức thì biến lớn giống như kim cô bổng. Ngay sau đó, hắn xông lên ngăn trở hầu tử. Chương 767, nhược điểm hai con khỉ trùng trùng đụng vào nhau. Chỉ chớp mắt, hoa lửa do kim cô bổng cùng thiết can binh đang chéo mà bạo ra giống như vận hút nhật đương không tràn ra. Cùng phong tứ ngược cơ hồ quét ngang hết thảy, các đá bay ngang, cây cối bị nhổ tận gốc, bách tính bị thổi cho liễn xiển. Nháy mắt, thành bang vẫn khiến hầu tử do dự không thôi đã triệt để hủy hoại. Giữa phế khu, chỉ còn mỗi Phổ Hiền lẳng lặng đứng đó, giữ nguyên tư thế giao ra thiết can binh, đưa lưng về phía hai kẻ đang trùng trùng đụng nhau. Tăng bào bị cuồng phong thổi phất dính sát lên người. Thế nào, so với ngươi ta chỉ thiếu một kiện binh khí thuận tay thôi. Giờ có binh khí này, xem ngươi còn đắc ý được không? Ha ha ha ha. Cự ly nửa xích, Lục Nhĩ Mi Hầu mắt trợn trừng, nhếch môi nhe răng cười với hầu tử. Nhưng mà, giữa thời khắc giằng co chưa phân ấy, hầu tử tự hồ tịnh không có để ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Ánh mắt khẽ chuyển động, rơi vào sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, trên lưng ảnh Phổ Hiền. Trong ánh mắt đó, có một loại hờ hững, càng nhiều, là cảm giác đành chịu. Hai người đều sử ra toàn lực nắm lấy binh khí gắn gượng kiên trì, tiến hành một trường so liều lực lượng đơn thuần. Nơi binh khí giao nhau phát ra mấy tiếng vang trầm thấp, truyền khắp thiên địa. Hồi lâu, Phổ Hiền thở dài một hơi, thu tay lại, đầu cúi thấp. Đưa lưng về phía hầu tử, hắn nhẹ giọng thán nói, bần tăng chỉ phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh. Phật Đà không phải tứ đại giai không, chỉ tuân Phật Pháp. Dính nhân quả như vậy, không sợ phá mất Phật tâm. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, cắn răng trùng trùng vung mạnh, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp bị đẩy ra hơn 10 trượng. Nương theo cơ hội này, hầu tử xoay người bay về Tây Phương. Muốn chạy. Lục Nhĩ Mi Hầu tấn tốc ngưng mình, khu múa thiết can binh vội đuổi theo, trước đuổi giết mãnh như vậy, giờ muốn chạy, không dễ thế đâu. Người ta đại chiến thêm 300 hồi. Ha ha ha ha. Thoáng chốc, thân ảnh hai con khỉ đã tan biến vô ảnh vô tung. Phổ Hiền vẫn lẳng lặng đứng đó. Trầm mặc. Ở bên, một ông lão bị áp dưới chồng ngói vụn run rẩy vươn tay, đại sư cứu cứu ta. Phổ Hiền lẳng lặng đứng đó, hai mắt trống rỗng. Đại sư cứu ta, nương. Nương sao vậy? Nương. Đừng chết. Nhanh, hình như hắn còn khí tức. Nhanh dời ra. Ta không thể chết, ta còn không thể chết. Hắn lẳng lặng đứng đó, chậm rãi khép mắt lại. Thân làm Phật Đà, hắn đã buông xuống hết thảy, tứ đại giai không. Nhưng mà thời này khắc này, hắn cách trở hết thảy tiếng vang giữa thiên địa. Lại không ngăn được tiếng khóc kêu nhỏ yếu kia. Trong hoang dã không bờ không bến, một chi thương đội chính đang chậm rãi đi tới. Một vị lão nhân ngồi lên lưng ngựa cao lớn, du dương tự tại rít thuốc. Một tên tùy tùng điều khiển mã thất chậm rãi tiếp cận, lão gia, tối nay không đóng doanh nghỉ ngơi ở chỗ này. Không nghỉ ngơi. Chúng ta thì không sao, nhưng lúc ngài rời nhà, phu nhân ngàn đinh ninh vạn dặn dò, nói ngài cần chú ý thân thể. Không sao, không thể ngừng ở nơi này. Lắc lắc đầu, lão nhân nhẹ giọng thán nói, con đường này. Lão đầu tử ta đã đi qua mấy chục lần. Nơi này có rất nhiều sói. Nghĩ lại ở đây sẽ rất nguy hiểm. Thoại âm vừa dứt, lông mày lão nhân chợt khẽ nhăn lại. Nói tới cũng kỳ, vừa tới ban đêm, phiến hoang nguyên này hẳn phải vang vọng tiếng sói tru mới đúng. Nhưng hôm nay không biết tại sao, mà từ vừa bắt đầu đến giờ lại vẫn lặng ngắt như tờ. Nhíu mày, hắn híp mắt trong hướng chân trời phương xa, vừa nhìn, lập tức sợ đến không thốt nên lời. Tay hơi run, tẩu thuốc rơi rớt xuống đất. Lão gia, sao vậy? Tùy tùng sau người vội vẫy tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lão gia tử mở to hai mắt tiếp tục nhìn vọng trời Tây. Mãi lúc sau mới hoãn thần lại được, không có gì. Chắc là hoa mắt. Vừa vặn không biết vì sao, mà nhìn thấy chân trời có thứ gì đó đang bay. Tối như vậy, dù có thứ gì đang bay, lão gia ngài hẳn cũng không nhìn thấy mới đúng. Nghe được tiếng này, mọi người đều ngươi. Lão nhân cũng cười khang, híp mắt nhìn bộc tòng xuống ngựa, giúp mình nhặt lại tẩu thuốc, bản thân cũng khẽ khom lưng chuẩn bị đi tiếp. Đúng lúc này, Vô số thân ảnh từ trong hắc ám tấn tốc phù hiện, giống như từng trận cuồng phong sát vai mà qua, lại tấn tốc tan biến ở đầu bên kia. Chúng nhân tức thì ngây dại. Lão gia tử giữ nguyên động tác tiếp nhặt tẩu thuốc, trong mắt mở to. Lưng cúi xuống. Y vật trên người tùy theo cuồng phong vừa nảy kích lên mà từ từ phiêu đãng. Toàn bộ thế giới an tĩnh đến nỗi chỉ còn thừa mỗi tiếng gió. Hồi lâu, một tên tùy tùng ấp a ấp úng nói, đó là cái gì, hình như ta thấy đến. Một ít yêu quái. Không khả năng, sao có thể là yêu quái? Một tên tùy tùng khác có phần hoảng loạn nói, nếu là yêu quái, chúng ta sao còn sống được? Đúng không? Nói cũng phải, sao có thể? Nhất định là chúng ta nhìn lầm. Chúng nhân bốn phía đều cười lên, ha ha, nhưng vẻ kinh hoảng trong thần tình lại không giấu đâu cho hết. Sắc mặt lão đầu tử cũng có phần tái xanh. Nhìn lầm, khả năng ư. Một mình hắn nhìn lầm thì cũng thôi, nhưng mọi người đều nhìn lầm. Thừa lúc bóng đêm, trên trăm yêu tướng lướt nhanh mà đi, tốc độ như gió tát. Thanh âm đa mục quái vang lên trong đầu mỗi người, đối phương tuy chỉ có mấy tên, nhưng tu vị đều không yếu. Như quả chính diện cường công, sợ rằng nhất thời khó mà bắt lại được. Nhỡ chúng kịp báo tin, đến lúc đó đại thánh gia tất thoát khốn, nhưng người kia cũng tất tới viện. Đến lúc đó, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, nhất định phải cướp trước một bước, trực tiếp bắt lấy Huyền Trang. Áp chế khí tức. Dùng phương thức đi bộ tận hết khả năng tiếp cận, đánh lén. Một khi bị phát hiện, lập tức một ủng mà lên. Chỉ có bắt được Huyền Trang Pháp Sư, chúng ta mới có cơ sở để đàm phán, hiểu chưa? Hiểu rồi. Chúng yêu tướng dị khẩu đồng thanh ứng đáp. Đồng thời với đó, trong đội ngũ, Sư Đà Vương khe khẽ thả chậm bước chân, dần dần rơi xuống cuối hàng. Thấy thế, thuộc hạ của hắn cũng đều khe khẽ thả chậm bước chân. Giả vờ giả việc là được rồi, thấy tình thế không đúng, liền trốn. Chẳng qua, tốt nhất đừng làm quá rõ ràng. Dạ. Đám thuộc hạ khẽ khàn ứng tiếng. Thời này khắc này. Chi nhân mã đã cách nơi Huyền Trang ở chưa đến trăm dặm. Bờ sông, Hồng Hài Nhi nắm lấy ngọc giản, mắt trợn tròn. Sao vậy? Thiên Bồng ngồi sưởi ấm ngay bên cạnh hắn nhặt lên một nhánh cây, ném vào trong đống lửa, nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngươi có vẻ không đúng. Xảy ra chuyện rồi. Hồng Hài Nhi vội vàng đứng lên, hoảng loạn nói, đa mục quái dẫn nhân mã tới đánh lén chúng ta, cha ta chính đang chạy tới chi viện. Đánh lén. Mấy người tại trường chợt kinh khiếu. Nơi không xa. Huyền Trang ngồi xếp bằng bên đống lửa của riêng mình, không biết đang làm gì. Không được, quá chậm. Tất phải nhanh thêm chút nữa. Bọn họ gần nơi đó hơn chúng ta nhiều. Giữa tinh không, Ngưu Ma Vương không ngừng thúc đẩy, nắm chặt lấy tay Mi Hậu Vương nói, hay là chúng ta đi trước. Chúng ta đi trước một bước, bọn họ đuổi theo ngay sau. Vừa nghe lời này, Mi Hậu Vương thiếu chút thì sặc chết, đại ca, ta còn chưa khôi phục hẳn, giờ có tới, cũng chỉ tính nửa mạng. Lữ Thừa Tướng. Ngưu Ma Vương lại quay sang Lữ Lục Quải. Nhất thời. Ánh mắt chúng nhân trong tiểu đội đều nhìn Lữ Lục Quải. Hít một hơi thật sâu, Lữ Lục Quải nhẹ giọng nói với mấy tên nghĩa tử, mấy người các ngươi đi trước với Ma Vương. Dạ. Dù thêm mấy người bọn họ cũng không đủ. Mi Hầu Vương tức thì kêu lên, bên kia có cửu đầu trùng, Sư Đà Vương, hơn nữa đa mục quái và thủ hạ dưới trướng hắn đều không phải ăn chay. Đương sơ đại thánh gia không có mặt ở xa trì quốc, chỉ bằng mấy người đa mục quái đã có thể bức khiến Huyền Trang Pháp Sư thiếu chút thì đầu thân dị xứ, giờ ngươi, do dự nữa thì muộn mất. Ngưu Ma Vương bạo quát một tiếng, không nhiều lời lôi kéo Mi Hầu Vương gia tốc mà đi. Rất nhanh, mười mấy người tu vị khá cao trong đội ngũ tấn tốc cùng theo, chỉ lưu lại Lữ Lục Quải tiếp tục dẫn mấy chục yêu quái còn lại. Trên mặt biển không người, hầu tử lơ lửng thân mình, chậm rãi quay lưng. Chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu đã cầm lấy thiết can binh mới vừa giành được xuất hiện trước mặt hầu tử, thở dốc liên hồi. Làm sao, không chạy? Nhếch môi, hắn cười hừ nói, lão tử còn tưởng ngươi chuẩn bị dẫn lão tử chạy một vòng tam giới cơ đấy. Ngươi cảm thấy ta vì sợ ngươi nên mới chạy. Không phải sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc lư thiết can binh trong tay, ta cũng có binh khí. Không kém gì thứ trong tay ngươi, giờ hai ta quân bình. Vậy ư? Hầu tử hít một hơi thật sâu nói, ta với Phật môn là tử địch, dù có tin tưởng Ngọc Đế ta cũng sẽ không tin Phật môn. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại đồng ý kiến nghị của Phổ Hiền? Nghe được lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày, có phần nghi hoặc nhìn hầu tử. Bởi vì, không để ngươi được đến binh khí tốt. Ngươi sẽ một đường tháo chạy, một đường cầm phàm nhân làm con tin. Hơn nữa, ta còn có thể thuận đường thử xem Phật môn chuẩn bị can dự đến mức độ nào. Nắm lấy kim cô bổng, hầu tử chậm rãi bày ra giá thế nghênh chiến, sau đó, dẫn ngươi tới chỗ không khả năng có sinh linh, rồi mổ ngươi. Ánh mắt băng lãnh khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn mà ngây dại. Rất nhanh, hắn lại lần nữa khôi phục thần tình chơi cười lúc trước, ngươi nói ngươi muốn mổ ta ở đây. Ngươi có bản sự ấy ư? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Khóe môi hầu tử thoáng nhếch lên. Nói, ngươi tưởng sai lệch giữa ngươi ta chỉ là một cây gậy. Không phải sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cười càng hoang khoái, nếu ngươi đã có tự tin như vậy, cứ thử xem. Lúc thổ ra chữ sau cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở to tròng mắt, mắt lộ hung quang. Khắc sau, hắn liền hóa thành một đạo kim quang gào thét xông hướng hầu tử. Chịu chết đi. Quang, một tiếng nổ vang, hai người lại đụng vào nhau, tiếng vang như sấm rền lập tức vang vọng thiên địa, nước biển dưới thân hình thành nên từng cơn sóng thần cự đại trong khí lưu kích đảng. Cự ly gần đối thị, hầu tử mở to tròng mắt, chậm rãi nhếch môi. Nhe răng nói, thân thể mới là nhược điểm thực sự của ngươi. Thời khắc kích trúng ngươi, ta đã cảm giác được. Nghe thấy lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt ngơ ngác. Không đợi hắn kịp phản ứng, hầu tử đã buông một tay, chế trụ vai Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 768, tập kích. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hoảng muốn trốn, nhưng mà, cự ly gần như thế, ngay cả chút thời gian để phản ứng hầu tử đều sẽ không cấp. Một cánh tay sớm đã chuẩn xác chế trụ bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu giây phút trước còn ngông cuồng ngang ngược, giờ lại sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả khi hầu tử lộ ra sơ hở giữa lúc ra tay cũng đều quên mất phản kích. Tu vị ngươi quả đúng không kém ta là mấy, nếu gặp phải ngộ giả đạo, ta hẳn khó mà đánh được. Hầu tử nhe răng cười lên, nhãn thần dần trở nên tranh nanh, đáng tiếc, ngươi là hành giả đạo. Chỉ biết dựa vào một thân nhục thể. Ngay khi nói chuyện, hầu tử đã bạo phát ra linh lực cường đại, dần đẩy Lục Nhĩ Mi Hầu vào trong biển sâu. Ngón tay móc trên vai Lục Nhĩ Mi Hầu dễ dàng cắm vào thân thể hắn. Nếu là nhục thể tầm thường, lúc này hắn đã máu tươi đầm đìa. Có điều, Lục Nhĩ Mi Hầu không hề có máu, dưới lớp lông tóc lấy giả loạn thật chỉ có mỗi lông tóc. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu tức thì kinh khiếu. Ngươi nói đi. Hầu tử cười hì hì nhìn hắn, tiếp tục không ngừng dùng sức, ta đã mò đến. Trong thân thể ngươi toàn là lông tóc. Sẽ mở ra mấy lỗ. Sau đó vùi ngươi trong nước biển, ngươi nói sẽ thế nào? Ngươi. Lời này vừa ra, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu đã từ trắng chuyển đỏ. Vùi một bộ khu xác dùng lông tóc xếp thành vào trong nước sẽ thế nào? Không cần hầu tử nói, hắn cũng biết. Đúng vậy, kỳ thực hắn rất sợ nước, bất luận là nước biển, hay nước ngọt, nhất là trong tình trạng thân thể đã thương tổn. Hoàn toàn tỉnh ngộ ra, hắn bắt đầu vung sức giãy giụa, hắn cũng buông ra một cánh tay, điên cuồng trảo hướng hầu tử. Chỉ thoáng chốc liền trảo ra 5 vết máu trên mặt đối phương. Nhưng mà, hầu tử vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục đẩy hắn vào trong biển sâu. Thắng thua có lẽ đã chú định. Luận tu vị, Lục Nhĩ Mi Hầu không khác gì hầu tử. Nhưng luận nhục thể, Lục Nhĩ Mi Hầu lại kém hầu tử 108.000 dặm. Hơn nữa, hiện tại, loại sai lệch ấy lại trở thành nhân tố quyết định thắng thua. Ngón tay hầu tử đã móc vào bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng nghĩa với một tay Lục Nhĩ Mi Hầu xem như phế. Thậm chí không chỉ là tay. Hắn căn bản không dám giãy dụ quá mạnh, bởi vì giãy dụ càng thêm cường liệt, đồng nghĩa với tay hắn có khả năng trực tiếp bị hầu tử xé xuống. Kết quả sẽ ra sao? Lục Nhĩ Mi Hầu không dám tưởng tượng. Nhưng có kết quả mà hắn có thể chấp nhận. Một khi bị án vào trong nước, hầu tử tất sẽ dẫn dập đại lượng nước biển vào trong thân thể hắn thông qua vết thương trên người. Khi ấy, lực lượng hắn tất suy nhược, cuối cùng triệt để sa thành thịt béo trong miệng hầu tử, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. bất luận kết quả ra sao, đối với hắn mà nói, đều là vạn kiếp bất phục. Từng giọt mồ hôi điên cuồng thấm ra trên trán. Rất nhanh liền bị linh lực nóng bỏng chưng phát, biến mất không tung tích. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ biết dùng móng tay vung vẩy bắt lấy hầu tử, thậm chí dùng nha xỉ cắn cánh tay đang chế trụ bả vai mình. Nhưng mà, sai lệch nhục thể lớn lắm. Lớn đến nỗi trong tình thế không dám cường hành thúc dục linh lực, rằng hắn không cách nào cắn phá da hầu tử. Trong khi, phía còn lại, hầu tử không ngừng thúc dục linh lực, từng chút đẩy dần Lục Nhĩ Mi Hầu hướng mặt biển. Sóng biển cuộn trào đã gần trong gang tấc. Thậm chí bọc nước tóe lên đã hất tới trên người Lục Nhĩ Mi Hầu, từng trận lạnh buốt truyền đến. Hắn sợ hãi tới cực điểm, đột nhiên nhớ tới uy hiếp sinh tồn khi vừa mới hàng lâm thế giới này, cảm giác sợ hãi tấn tốc lan tràn trong thâm tâm. Dừng! Dừng tay, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta và ngươi liên thủ đối phó Như Lai. Vậy ư? Hầu tử chợt cười, nếu vũ lực có thể đối phó Như Lai. Ta sớm đã thăng lên thiên đạo, căn bản không cần chờ ngươi giúp đỡ. Huống hồ, lời ngươi nói, ta có thể tin ư? Tay án trên vai không ngừng dùng sức, năm ngón tay cắm sâu vào thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong trường so liều lực lượng này, Lục Nhĩ Mi Hầu vướng bận đủ đường, lại không dám gồng mình vô ngược, giờ đã triệt để lạc bại. Thậm chí hắn có thể nghe được tiếng xương cốt vốn không tồn tại nứt vỡ. Ngươi giết không chết ta. Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để vứt bỏ giãy giụa, hay tay quay sang nắm chặt thiết can binh, thúc dục linh lực gượng chống kim cô bổng. Tuy cuối cùng ngăn trở bị chìm vào trong nước, lại trực tiếp dẫn đến vết thương trên vai bị hầu tử dần dần xé mở. Cắn răng, hắn không ngừng gào thét nói, tu vị thiên đạo chỉ sợ thiên kiếp, ngươi giết không chết ta. Ta chính là ngươi, ta là hồn phách khác của ngươi, ngươi không thể giết ta. Không thể. Đến sau cùng, thanh âm thậm chí biến thành tiếng khóc kêu. Nhưng mà, hầu tử không trả lời, có lẽ, hắn căn bản không đáng để hồi đáp tên điên này. Báo. Yêu hầu đã chiếm trọn ưu thế, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ là phải lạc bại. Đúng lúc này, Phổ Hiền từ ngoài điện chậm rãi tiến vào. Nhất thời, ánh mắt chúng nhân tụ lại trên người hắn. Nhưng hắn chỉ nghiêm mặt cúi đầu, bộ dạng tâm sự nặng nề, trực tiếp về lại vị trí cũ. Chúng nhân trên đại điện vẫn lặng lẽ nhìn hắn. Địa Tạng Vương chấn vỗ tay áo, nhẹ giọng hỏi, Phổ Hiền tôn giả sao vậy? Không có gì. Phổ Hiền chỉ khẽ cười cười, thần tình như mất mát thứ gì đó. Báo. Lục Nhĩ Mi Hầu e là sẽ mất. Nam Thiên Môn, một tên tu sĩ vội vã quỳ xuống sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ thoáng sửng sốt, nhìn lại người tới bẩm báo, sau đó liền quay đầu trong hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đang im lìm đứng đó, tuy Phật Môn đã đưa binh khí cho hắn. Nhưng rốt cục hắn vẫn không phải đối thủ của yêu hầu. Như thế, liền cũng không có khả năng lưỡng bại câu thương. Không đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhíu mày, nhẹ giọng nói, Phật Môn tốn công tốn sức lôi hắn từ tay thiên kiếp như vậy, lại phá lệ trực tiếp can dự, đưa tới binh khí cho hắn, chuyện này không kết thúc dễ vậy đâu. Màn đêm đen nhánh, một tên yêu tướng vội vã chen tới bên cạnh Đa Mục Quái, thấp giọng nói, khải bẩm đại nhân, đại thánh gia sợ rằng thua mất. Lông mày Đa Mục Quái cau chặt. Nơi ánh mắt hắn hướng tới, cách chỗ đang đứng một dặm, bên bờ sông, trong bóng đêm hai đống lửa sáng lên cực dễ thấy. Huyền Trang khoanh chân lặng lẽ ngồi bên đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đã đi ngủ. Nhưng mà, quanh bốn phía vẫn thấy được đám người Thiên Bồng mở to tròng mắt tuần thị tới lui, thậm chí ngoại vi đã bố trí một ít pháp trận, đề phòng đánh lén. Không thể đợi thêm nữa. Đa Mục Quái cắn răng thán nói, chúng ta phải xuất kích ngay bây giờ. Không được, rõ ràng đối phương có phòng bị. Sư Đà Vương ở bên phản bác nói, giờ mà ra tay, không đợi chúng ta kịp bắt lấy Huyền Trang, dự tính. Đến lúc đó, tình cảnh sẽ càng tệ hại. Đồ ham sống sợ chết, nếu đại thánh gia xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng mình có thể sống ư? Trong đám yêu quái có người hung hăng thoá mạ một câu. Nghe vậy, Sư Đà Vương vội vàng quay đầu. Màn đêm đen kịt thế này, một đại đội yêu quái tụ cùng một chỗ, hắn khó mà phân rõ câu vừa nãy là do ai nói. Nhưng thời này khắc này, vô số tròng mắt đều đang nhìn hắn. Lúc quay đầu trở về, Sư Đà Vương phát hiện Đa Mục Quái cũng nghiêng đầu trừng mình. Tâm tạng lập tức lộc bộp một tiếng, vội khẽ cúi đầu xuống. Cửu đầu tướng quân thấy thế nào? Cửu đầu trùng thoáng sửng sốt, vội ngẩng đầu lên hỏi lại, ta. Ừ, ngươi thấy sao? Tức thì, mọi ánh mắt dồn về cửu đầu trùng. Ngơ ngác chớp nháy trong mắt hai hồi, cửu đầu trùng hít một hơi thật sâu nói, cường công, chúng ta e là lành ít dữ nhiều. Chẳng qua. Chúng ta đã không còn đường lui. Đa mục đại nhân có thể đáp ứng tại hạ một chuyện không? Chuyện gì? Nếu cửu đầu trùng không may chiến tử, xin đa mục đại nhân tận lượng che chở Bích Ba Đàm nhất tộc. Nghe vậy, đa mục quái vương tay vỗ nhẹ lên vai cửu đầu trùng, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần đa mục ta còn sống một ngày, tuyệt không để Bích Ba Đàm nhất tộc chịu khi nhục. Tạ đa mục đại nhân. Quay mặt qua, đa mục quái nhìn sang Sư Đà Vương, ngươi thì sao? Ta. Thấy bị hỏi. Sư Đà Vương há mồm, ấp a ấp úng nửa ngày, lại không thốt được tiếng nào. Có điều, cuối cùng cũng gật đầu. Thời này khắc này, nhiều một người nhiều thêm một phần lực lượng, đa mục quái không thể so đo quá nhiều. Hắn ho khan hai tiếng, nói, yêu tộc hưng vong, đặt hết vào trận chiến này. Thắng, hôm nay ở chỗ này đều là công thần yêu tộc, trước kia bất luận làm qua chuyện gì cũng đều có thể bỏ qua. Ngày phục quốc, phong thưởng càng sẽ không ít. Dù vẫn mệnh, đa mục ta cũng sẽ tìm cách hồi sinh kẻ chết. Nếu thua. Tóm lại, ngàn vạn đừng có nửa điểm ngập ngừng, nếu không, vô luận là yêu tộc hay bản thân. Đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe hiểu cả chưa? Hiểu rồi. Màn đêm đen nhánh, trong rừng truyền đến một mảnh ứng thanh trầm thấp. Xuất kích. Nơi bờ sông, Thiên Bồng đang mở to tròng mắt tuần thị tới lui, ánh mắt không ngừng dòm ngó các nơi. Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh cũng nắm lấy binh khí, giữ chặt hai hướng còn lại, cộng đồng cũng vệ Huyền Trang ở chính giữa. Hồng Hài Nhi tu vị yếu hơn một chút được phân nhiệm vụ thủ hộ bên người Huyền Trang, cùng gánh vác nhiệm vụ này còn có Tiểu Bạch Long tay nắm trường kiếm, vẻ mặt kinh hoảng. Bỗng đột nhiên, trong rừng cây nơi xa truyền tới tiếng rối loạn khe khẽ. Thiên Bồng vội vàng nắm chặt cửu sĩ Đinh Ba, bày ra giá thế nghênh chiến. Chúng nhân còn lại cũng tấn tốc chuyển tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khắc sau, tiếng rối loạn nhanh chóng lan tràn, xào xạc khắp bốn phía. Chúng ta đã bị bao vây, xem ra tin tức không sai, tới thật rồi. Cau mày, Thiên Bồng thấp giọng nói, có thể thông tri hắn. Được. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long một mực thủ ở bên người Huyền Trang tấn tốc cầm lên ngọc giản sớm đã chuẩn bị sẵn, áp đến bờ môi. Chương 769, chi viện và biến số ngay thoáng chốc khi thân xác Lục Nhĩ Mi Hầu sắp sửa đụng vào nước biển, ngọc giản cất ở giữa eo hầu tử đột nhiên lấp lánh. Tức thì, cả hai đều ngơ ngác. Tranh đấu vốn đang kịch liệt lập tức xuất hiện hòa hoãn. Ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu cùng hầu tử không hẹn mà cùng nhìn về phía ngọc giản. Hai đôi mắt một hình một dạng, thời này khắc này đều khe khẽ chớp động. Một khắc sau, song phương tựa hồ đồng thời ý thức được điều gì. Hầu tử hơi cắn răng, đề thăng linh lực tới cực trí, điên cuồng áp hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cố cập thương thế trên người khuếch đại. Gồng mình ngăn đỡ. Song phương vẫn cứ cầm cự, chỉ có điều lúc này bên túa mồ hôi không chỉ mỗi mình Lục Nhĩ Mi Hầu, mà còn có cả hầu tử. Vết thương trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đang xé nứt bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Cán cân thắng lợi tựa hồ vẫn lấy tốc độ cực nhanh nghiêng lệch về phía hầu tử. Nhưng mà, trên khuôn mặt đầy vẻ đau đớn của Lục Nhĩ Mi Hầu bất chợt thoáng hiện ý cười. Hắc hắc, Huyền Trang đã xảy ra chuyện, đúng không? Đó là ngọc giản cứu mạng ngươi đưa cho bọn họ. Mệnh ta chưa chết, ha ha ha ha. Mệnh không chết. Mệnh không chết a. Vừa nghe lời này. Sắc mặt hầu tử chợt biến. Hắn trợn tròn hai mắt, không nói nửa lời tiếp tục đề thăng lực lượng. Rất nhanh liền đạt tới cực trí. Tiến thêm một bước, đồng nghĩa với đột phá thiên đạo. Tức thì, thân hình vốn đã ngưng lại của Lục Nhĩ Mi Hầu lại tiếp tục bị áp xuống. Ý cười thật không dễ dàng mới xuất hiện trên mặt lại lần nữa hoảng loạn. Do linh lực song phương đụng độ nhau, sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, nước biển hình thành nên một vòng xoáy cự đại, giống như sắp xuất hiện vòi rồng. Hiện giờ, sóng thần tràn ra đang từ từ phiêu sái trên lông tóc Lục Nhĩ Mi Hầu. Hàng ý tí ti khiến từng sợi lông tơ trên người hắn dựng đứng dậy. A ha ha ha, ngươi muốn sớm kết thúc chiến đấu. Đừng có mơ, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi vừa lòng thỏa ý. Sát na sinh tử tồn vong, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cuồng tiếu. Hắn không tiếp tục dùng thiết can binh gượng gánh kim cô bổng, mà quay sang dùng lồng ngực bản thân mình chống đỡ. Nếu bình thường, động tác này không nghi ngờ sẽ khiến hắn thất bại càng nhanh. Nhưng, lúc này lại thành rơm rạ cứu mạng cho hắn. Thừa cơ hầu tử chưa kịp hoảng thần, hắn rút tay khỏi thiết can binh, sau đó, căng đến sau lưng, hô lớn một tiếng, dài. Lập tức, thiết can binh đột nhiên vươn dài, hóa thành cự trụ. Một đầu chạm tới đáy biển. Đầu còn lại, thì vững vàng chống lấy lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chiêu này vừa ra, ưu thế mà hầu tử thật không dễ dàng mới lấy được liền không tồn tại. Trong cơn đau đớn, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu tái xanh cả lại. Nhưng mà, hắn vẫn gắng gượng chống đỡ, nhếch môi cười nói, Huyền Trang chết rồi, ngươi lấy gì ra đối kháng Như Lai mà. Dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi bồi táng. Ha ha ha ha. Ngươi. Thời này khắc này, hầu tử đã tức tối đến run lên. Nhưng mà, hắn biết làm gì đây? Vì trường đại chiến này, bọn họ đã vòng quanh tam giới mấy vòng, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thiên Bồng tuyệt sẽ không sử dụng ngọc giản. Rất hiển nhiên, Huyền Trang bên kia đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Lúc này, ngọc giản nãy giờ vẫn đang không ngừng chớp động lại ảm đạm, dần dần không có động tĩnh. Hầu tử mở to trong mắt, sững sờ nhìn ngọc giản, tức thì ngây dại. Sát na này, lực đạo trên tay hắn hơi hơi giảm yếu một ít. Chẳng qua, Lục Nhĩ Mi Hầu tịnh không mượn cơ phản kích. Có lẽ, hắn đã không còn lực lượng để phản kích. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Tựa hồ đang chờ đợi kết quả sau cùng. Rất hiển nhiên, thời này khắc này tình hình bên kia e rằng đã cực kỳ căng thẳng. Nếu không, vì sao chỉ kêu mấy tiếng rồi ngừng? Sau thoáng do dự, hầu tử đổi sang cách khác, chuyển từ ép xuống, biến thành gắng sức kéo Lục Nhĩ Mi Hầu lên. Lục Nhĩ Mi Hầu không thể sống, đây là địch thủ trời sinh của hắn, loại địch ý đó, thậm chí so với quan hệ giữa hắn và Như Lai thì càng thêm kịch liệt. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu còn sống một ngày, hầu tử tất phải thời thời khắc khắc đề phòng. Nếu lỡ qua cơ hội này, tiếp theo, chỉ sợ khó có dịp nào tương tự. Nhưng phía Huyền Trang quả thực đang nguy cấp. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, hầu tử đành phải chọn cách dẫn Lục Nhĩ Mi Hầu đi theo. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ xem thấu ý đồ hầu tử, hắn bắt đầu liều mạng rút mình ra sau, sử ra đủ mọi kỹ xảo đề kháng. Tuy dưới lực lượng tuyệt đối của hầu tử, hắn dần dần bị tách khỏi thiết can binh, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, chậm khiến hầu tử lo âu vô cùng. Giữa lúc đang lôi kéo, bỗng đột nhiên, vết thương bị hầu tử bóp chặt trên bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu chợt nứt ra, mảng lớn da lông bị kéo xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, hầu tử giống như tên rời cung, hóa thành một đạo kim quang bay vút về hướng Tây Nam, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ thế giới an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Cả người Lục Nhĩ Mi Hầu rơi rớt xuống đỉnh thiết can binh. Sóng thần tung trào trên mặt biển dần biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu thẫn thờ nằm trên đỉnh cự trụ do thiết can binh hóa thành, cảm thụ tí ti chấn động do sóng triều cuộn trào dưới đáy biển truyền lên, cảm thụ gió táp gào thét mà đến cuốn theo tí ti hàn ý, thở dốc. Hồi lâu, hắn chợt bật cười điên điên khùng khùng. Ta còn sống. Quá tốt. Ta tưởng lại phải về cái nơi quỷ quái kia. Ha ha ha ha. Ta cư nhiên không chết. Hắn gian nan xoay người ngồi dậy, cuộn tròn thành một đoàn ông lấy bụng cười đến không thở nổi. Cười đến lệ chảy đầy mặt, nhất định là đa mục quái làm. Làm được không sai a, thưởng. Trọng thưởng. Ha ha ha ha. Nhất định phải trọng thưởng. Đến sau cùng, tiếng cười kia kết thúc bằng một trận ho khan mãnh liệt. Thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, hắn mờ mịt nhìn về hướng Tây Nam, nhìn mây trôi lơ lửng phía chân trời. Im lìm nằm đó, như vừa mất mát điều gì. Trong gió táp, Ngưu Ma Vương dán ngọc giản lên môi, lo âu bước tới. Chuyện gì thế này? Sao không hồi âm? Tập kích đã bắt đầu rồi ư? Không ngừng lảm nhảm, hắn lại quay đầu nhìn mấy người rớt ở đằng sau. Mi Hầu Vương phất phất tay đành chịu. Những yêu tướng còn lại ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi nhìn Ngưu Ma Vương bay ở phía trước. Lấy tu giả mà luận, tốc độ phi thường thường có quan hệ trực tiếp với tu vị. Điểm này, đối với hành giả đạo lại càng chính xác. Mi Hầu Vương thì cũng thôi, chỉ muốn những người khác theo kịp tốc độ toàn lực của Ngưu Ma Vương, đó tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, nếu cứ chậm như vậy thì đằng kia sẽ thế nào? Như Quả Huyền Trang xảy ra chuyện, như vậy không chút nghi vấn, đội ngũ Tây Hành cũng sẽ toàn quân lật chìm. Nhưng trước khi ấy, liệu nhi tử của mình có không may xong ở mặt trước? Ngưu Ma Vương không dám nghĩ. Thoáng do dự phút giây, Ngưu Ma Vương chỉ biết cắn răng, một thân một mình thoát đội, tăng tốc đi tới. Thời này khắc này, Tây Ngưu Hạ Châu, trên chiến trường hai phương đang kịch chiến say sưa. Nương theo tiếng vang chói tai, vô số tiễn đồng từ bốn phương tám hướng phi xạ mà đến. Mỗi mũi tên đều cuốn theo kình khí lăng lệ. Nơi chúng nhắm tới là Yết Hầu Huyền Trang. Mũi tên như thế, chỉ cần trúng một chi, Huyền Trang tất toi mạng. Trong lúc vội vàng, chúng nhân đều cầm lên binh khí bố phòng quanh mình Huyền Trang, đánh bay từng mũi tên nhắm tới. Những người khác thì còn đỡ, chứ Hồng Hài Nhi trước giờ đã quen với chuyện lấy nhiều đánh ít. Vừa thấy cảnh này liền không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vội kêu nói, kẻ đến là ai, bản nhân chính là Hỏa Vân Động Thánh Anh Đại Vương, gia phụ Ngưu Ma Vương. Nếu là... Lời còn chưa xong, Ngao Liệt đã vươn tay kéo hắn sang một bên, đừng ngu, ai ở nơi này cũng đều danh tiếng hơn ngươi. Nếu đã dám đến, vậy phải sớm làm chuẩn bị. Ta còn là tiểu cửu tử của đại cửu tử của đại thánh gia các ngươi, thế nào, có được tính là hoàng thân quốc thích không? Nói rồi, Ngao Liệt thuận thế đánh bay ba mũi tên. Lưu lại Huyền Trang, thà các ngươi không chết. Một thanh âm từ trong hắc ám truyền đến. Rất nhanh. Dưới ánh trăng từng thân ảnh cao lớn hiện ra, ánh mắt những người này ai nấy đều như một quần ngạ lan. Khuyên hạng thì khuyên hạng. Nhưng lời này tự hồ nói chỉ để cho có. Một đám yêu quái không cho mấy người thiên bồng nửa điểm thời gian chuẩn bị, giữa lúc đang nói chuyện. Ai nấy đã rút ra binh khí gào thét xông tới. Kịch chiến bắt đầu. Thiên bồng mặt không biểu tình nắm cửu sĩ đinh ba xông lên. Đồng thời với đồ, Hắc Hùng Tinh cùng Quyển Liêm phân biệt canh giữ ở hai hướng còn lại cũng đều sa vào ác đấu lấy ít địch nhiều. Nhất thời, bên người Huyền Trang chỉ còn mỗi Ngao Liệt tu vị không cao và Hồng Hài Nhi đến nay vẫn chưa hiểu tình hình cụ thể ra sao. Trường tập kích này tới quá mạnh, đao phong trảm xuống không hề có chút do dự nào. Đoạn binh tương tiếp, máu thịt ngổn ngang. Rất nhanh đám người thiên bồng đã như vừa lội qua huyết trì, cũng may, trừ Hắc Hùng Tinh phải gánh hai đao, trên thân mấy người còn lại đa phần đều là máu tươi địch nhân. Dưới chân, cũng sớm đã rạp mấy cổ thi thể. Ám tiễn bắn về phía Huyền Trang vẫn liên tục không ngừng, đối phương tự hồ không chút lo lắng sẽ ngộ thương người mình, không biết thứ gì gọi là cố kỵ. Ngay trong loạn tiễn, Huyền Trang lẳng lặng ngồi thẳng lưng ở chính giữa chiến trường. Mắt nhìn đăm đăm mặt đất. Trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Ngoài vi chiến trường, Đa Mục Quái vươn tay đẩy ra cỏ dại trước người, quan sát hết thảy nơi xa. Chỉ cần bắt được Huyền Trang, chúng ta liền thắng. Có điều, phải bắt sống. Bắt sống. Sư Đà Vương ở bên thấp giọng nói, vậy vừa nãy ngươi hạ tử lệnh cho bọn họ, để bọn họ nhắm thẳng vào đó là có ý gì? Nhất định phải đánh hung một chút. Bằng không sao chúng sẽ tin chúng ta thật muốn giết Huyền Trang, bính tận toàn lực phòng ngự, tiến đến lộ ra sơ hở. Trong mắt Đa Mục Quái chậm rãi quay sang nhìn Sư Đà Vương, huống hồ, ở cự ly thế này. Ám tiễn giết được Huyền Trang mới là lạ. Nói rồi, Đa Mục Quái lại nhìn sang phía cửu đầu trùng, nói, bọn họ phòng được ba hướng hướng, nhưng đồng thời với đó, cũng có ba hướng lộ ra sơ hở. Cơ hội chỉ đến một lần, ba người chúng ta liên thủ. Từ ba phương hướng đồng loạt tiến công. Sau khi một người chế trụ được Huyền Trang, những người khác liền chuyển sang lấy công là thủ. Tiếp đó, đợi con khỉ kia trở về, ngồi xuống bàn điều kiện với chúng ta. Nghe vậy, cửu đầu trùng hít một hơi thật sâu, trùng trùng gật gật đầu, hiểu rồi. Báo. Tôn Ngộ Không ném lại Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu cứu viện. Tin tức vừa báo tới. Trên Linh Sơn, chúng La Hán lại bắt đầu nghị luận liên hồi. Quay đầu cứu viện. Chiêu vây ngụy cứu triệu này của Đa Mục Quái quả nhiên xảo diệu. Không chỉ vây ngụy cứu triệu, còn là bỏ xe bảo soái. Lục Nhĩ Mi Hầu được cứu trợ, chúng yêu đánh lén Huyền Trang liệu có thể an thân mà lui. Bất kể thế nào, lần đầu so chiêu, hẳn tính là Tôn Ngộ Không thắng. Cũng phải, phía Tôn Ngộ Không cơ hồ không tổn hao chút gì, Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ bản thân bị thương, thủ hạ sợ rằng cũng bị chiết tổn. Tính ra, đúng là Tôn Ngộ Không thắng một bậc. Cái đó chưa hẳn. Trên đài sen, Như Lai tự tiếu phi tiếu nhìn xuống. Lập tức, ánh mắt chúng nhân đều tụ tới chỗ hắn. Không đợi chúng nhân kịp nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ thấy lại một tên tăng nhân chạy vào trong điện, cao giọng kêu nói, báo. Lục Nhĩ Mi Hầu chạy hướng Hoa Sơn. Hoa Sơn. Chúng Phật Đà tại trường không ai không cả kinh, Lục Nhĩ Mi Hầu đi Hoa Sơn. Lấy thương thế bây giờ của hắn. Liệu có qua được cửa Dương Tiễn? Như Lai khẽ cười, cười mà không nói. Chương 770, giả mạo trong gió táp, hầu tử gồng mình lao vút tới Tây Ngưu Hạ Châu. Mà cùng thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại đang bay nhanh về phía nam Chiêm Bộ Châu. Hai con khỉ, linh hồn một hình một dạng, khí tức một hình một dạng, lại có được tâm tính khác hẳn, đồng thời tiến về hai phương tuyệt nhiên bất đồng. Lúc đôi ủng gia hưu của hầu tử vững vàng rớt đất, bờ sông vốn đang huyên náo chợt an tĩnh lại. Tay đa một quái đang thủ sẵn nơi yết hầu Huyền Trang chợt trung lên, đám yêu quái bốn phía tuy sớm có chuẩn bị, lại vẫn bất giác lùi sau một bước. Cửu đầu trùng đứng ở bên cạnh đa một quái càng là tránh đi ánh mắt hầu tử. Mặt cúi gằm. Đầu bên kia, đám người thiên bồng đã bị thương hoặc ít hoặc nhiều đang tụ cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn hầu tử. Siết chặt kim cô bổng, hầu tử nhấc chân đi tới trước mặt đa một quái, ý vị sâu xa thán nói, các ngươi đây là muốn làm gì, chán sống rồi hả? Đứng lại. Đa một quái vội hô lên, tay thủ sẵn nơi yết hầu Huyền Trang thoáng co lại. Bước chân hầu tử lăng không dừng lại, ý cười tan biến, mặt không biểu tình nhìn đăm đăm đa một quái được che chắn sau bức tường người. Thời này khắc này, ai nấy tại trường đều ngây dại nhìn hầu tử. Hồi lâu, bước chân huyền không của hầu tử lần nữa rớt đất. Lại chỉ đứng thẳng ở đó, lẳng lặng mà nhìn. Kim cô bổng trong tay chậm rãi vạch ra một đạo đường cong trước mặt, hắn nhẹ giọng thán nói, chẳng phải ngươi nói muốn trọng chấn yêu tộc ư? Đây chính là phương thức trọng chấn yêu tộc của ngươi. Đa một quái không đáp lời. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm hầu tử, cắn răng nói, lui ra sau, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi. Ta bảo chứng không thương đến tính mạng hắn. Nói rồi, hắn lại ghì lên yết hầu Huyền Trang. Dưới sức ép, sắc mặt Huyền Trang dần dần phát tím. Có điều, hầu tử lại chẳng hề có ý lui nhường. Hắn nhếch môi, cười hì hì nói, thật lâu trước kia. Cũng có người dùng thủ đoạn tương tự đối phó ta, con tin cũng là hắn. Chẳng qua. Ngươi có chắc một khi động thủ, ngươi có đủ thời gian hủy đi hồn phách ngay khi ngươi vừa toi mạng. Lời này vừa ra. Yêu quái tại trường đều cả kinh thất sắc. Một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống trên trán đa một quái. Hai mắt trợn trừng, hầu tử chậm rãi thở ra một hơi, nói, từ cái khắc các ngươi nhìn thấy ta, liền không có tư bản gì để đàm phán hết. Hiểu chứ? Lúc này, Hoa Sơn. Trong rừng rậm, Lục Nhĩ Mi Hầu rón rén đi tới, ẩn tàng dưới những tán lá quanh mình. Bỗng đột nhiên, hắn dừng chân lại, thân mình chợt lóe. Vọt tới sau một gốc cự mộc. Đầu bên kia cự mộc, hai con yêu quái chậm rãi bước qua. Rốt cục tình hình bây giờ thế nào rồi? Lục Nhĩ Mi Hầu kia lai lịch thế nào? Nghe nói cũng là đại thánh gia, chỉ có điều là một linh hồn khác của đại thánh gia. Hả? Cũng là đại thánh gia. Một trong hai tên yêu quái đột nhiên dừng chân lại, thẫn thờ ngước nhìn cự mộc đằng sau cự mộc, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ khom mình, phòng khi bị phát hiện, liền tùy thời có thể ra tay. Sao vậy? Còn yêu quái còn lại hỏi. Không có gì. Gốc cây này dài thật đấy, chắc phải 700-800 năm. Lớn thế này, chắc đến đấy. Hắc hắc. Ta quyết định dừng chân đái đây một phát. Nói rồi, yêu quái liền quay mặt cởi đai lưng, đi thẳng tới chỗ cự mộc. Ừ, vậy ta cũng làm phát. Tên yêu quái còn lại cũng đi theo. Sau lưng cự mộc, Lục Nhĩ Mi Hầu thở phào một hơi, lại vẫn tập trung tinh thần, không dám buông lỏng. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đều đã là đại thánh gia, vì sao chúng ta chỉ nhận người kia? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao Lữ thừa tướng nói chỉ nhận người kia. Chúng ta liền nhận theo. Làm lâu la băn khoăn gì cho lắm. Ừ, cũng đúng. Tiểu yêu gật gật đầu, lại nói, có điều. Giờ bọn họ đều đi chi viện Tây Ngưu Hạ Châu. Thừa mỗi đám lâu la chúng ta thì phòng được ai? Không thể nói vậy được. Bọn họ đi, chẳng phải còn có Nhị Lang Thần. Nhỡ có biến, chúng ta liền nghe hắn chỉ huy. Dương Tiễn cũng chỉ nhận người kia. Cũng nhận. À à, thế chúng ta còn nhọc lòng gì nữa? Nhị cửu ca của Đại Thánh Gia đều nhận. Người kia nhất định có thể đánh thắng kẻ còn lại. Hư, cộng điểm cho ngươi, sáng dạ dần rồi đấy. Ha ha ha ha. Rất nhanh, hai con yêu quái đều đã đái xong, buộc lại lưng quần tiếp tục tuần tra, không lâu sau, liền tan biến vào trong rừng rậm. Đầu bên kia cự mộc. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu, cười lạnh. Xem ra quả nhiên Đại Bằng Tinh nói không sai, muốn triệt để đoạt về những thứ thuộc về mình, còn phải được cả nhà Dương Thiền thừa nhận. Nhìn về hướng doanh địa một cái, thân hình Lục Nhĩ Mi Hầu hơi lắc, khải giáp vốn đã rách nát trên người chợt tan biến, đổi lấy là một bộ giáp da tương tự như hầu tử, nếu đã thế, vậy lại tương kế tự kế thôi. Nói rồi, hắn khẽ khàng bước nhanh tới doanh địa. Trong động phủ u ám, Dương Thiền và Dương Tiễn vẫn đang lặng lẽ nhìn nhau. Người của hắn rút đi rồi. Chủ lực đi, đại quân còn tại. Nói là, đám yêu quái ở Sư Đà Quốc chuẩn bị tập kích Huyền Trang Pháp Sư, thế nên bọn họ phải trở về cứu viện. Thế chính hắn đâu? Không rõ lắm, đại khái, chắc đang đánh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe vậy, Dương Thiền chậm rãi khép mắt lại, cười hừ nói, xem ra, ta không chỉ không quan trọng bằng phong, thậm chí còn không bằng một tên hòa thượng. Dương Tiễn trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm Dương Thiền đang thần tình hoảng hốt. Không lâu sau, Ngô Long từ bên ngoài động phủ chậm rãi tiến vào, không người chắp tay nói, khải bẩm nhị gia, hắn tới. Hắn. Lập tức, Dương Tiễn cùng Dương Thiền quay đầu nhìn sang Ngô Long. Ấp a ấp úng hồi lâu, Ngô Long mới thấp giọng nói, Tôn Ngộ Không. Vừa nghe, Dương Thiền lập tức đứng bật dậy khỏi ghế đá, căng thẳng đến nỗi tay không biết nên đặt nơi đâu. Dương Tiễn thoáng mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu nói, hắn tới làm gì? Hắn nói, tới đón Tam Thánh Mẫu. Dương Thiền trông mong nhìn Dương Tiễn. Hồi lâu, Dương Tiễn trùng trùng giọng mạnh tam tim lưỡng nhận đao, xoay người đi ra ngoài động phủ. Trong đình viện, Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa thành bộ dạng y hệt hầu tử chính đang đứng thẳng ở đó. Nhân lúc binh tướng bốn phía không chú ý, hắn khe khẽ nhìn ngắm chung quanh. Vẫn duy trì cảnh dịch, lại không ngừng tìm cách khiến bản thân có vẻ vô cùng thản nhiên. Phương thức mà tu tiên giả phán định thân phận đối phương thường thường là khí tức. Khí tức giữa hai tu giả bất đồng thì tuyệt không khả năng hoàn toàn giống nhau. Bất luận thời gian đẩy dời thế nào, tu vị biến hóa tới đâu, điểm này đều sẽ không thay đổi. Mà người chưa từng gặp qua Lục Nhĩ Mi Hầu lại không biết, khí tức Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên y đúc như hầu tử. Trong hàng ngũ tu giả, chuyện này quả thực là một kỳ tích. Bằng vào điểm này, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn giả mạo hầu tử, chỉ cần ngôn hành cử chỉ không sơ suất. Muốn qua mặt ai đều dễ dàng như bẩn. Cửa lớn động phủ từ từ mở ra. Sau cánh cửa, Dương Tiễn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời khắc khi trông thấy con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn, Lục Nhĩ Mi Hầu tức thì biết đối phương là ai, vội vàng chấn chỉnh thần sắc. Mà khoảnh khắc khi trông thấy hầu tử, Dương Tiễn lại thoáng sửng sốt. Khí tức yếu đi rất nhiều so với lần gặp mặt trước. Chẳng qua, cảm giác hẳn là không sai. Ở bên, Ngô Long vội thấp giọng nói, hắn nói vừa giao chiến cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, chịu chút thương, tuy chiếm thượng phong, nhưng vẫn để Lục Nhĩ Mi Hầu trốn thoát. Chắc bởi thụ thương nên mới thế. Bằng không, khí tức sao sẽ đột nhiên yếu đi nhiều như vậy. Để Lục Nhĩ Mi Hầu trốn thoát. Đúng, hắn muốn hồi viện Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng lại sợ Lục Nhĩ Mi Hầu mượn cơ chạy tới nơi này, thế nên đành phải chạy tới trước, hy vọng tiếp đi Tam Thánh Mẫu, đề phòng bất trắc. Hít một hơi thật sâu, Dương Tiễn khẽ thở dài, xem ra, nếu không có Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn quả nhiên không định tới đây. Nói rồi. Hắn liền nhấc chân chậm rãi bước đến chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu. Thấy Dương Tiễn đi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu vội không người chắp tay nói, gặp qua nhị cửu ca. Tới rồi. Đúng vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu lúng túng cười cười, nói, tình thế tại Tây Ngưu Hạ Châu rất hung hiểm, mong nhị cửu ca châm trước một chút. Cho phép ta mang đi Thiền Nhi. Rốt cuộc. Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang nhìn chằm chằm, nhỡ hắn tới thật. Trong động phủ, Dương Thiền nắm lấy phiến ngọc giản hầu tử nhờ Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tới, trong lòng đã nguội lạnh hơn nữa. Nước mắt lại không ngừng rớt xuống. Đây là Thiên Ý ư? Nàng cười khổ nói. Không lâu sau, Dương Tiễn dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu từ ngoài động phủ đi vào. Vươn tay ra, Dương Tiễn lăng không vẽ ra mấy phù văn. Lập tức, pháp trận vận chuyển trong động phủ, bao gồm cả quan hoa màu tím đều tan biến. Hết thảy lặng ngắt như tờ. Từ đầu tới cuối, Dương Thiền không thèm nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu lấy một lần, chỉ đăm đăm ngọc giản trong tay, sắc mặt thẫn thờ. Nhị ca. Không đợi Dương Tiễn mở miệng, Dương Thiền đã nhẹ giọng nói, có thể đi ra trước một lát không? Để ta đơn độc tâm sự cùng hắn. Nghe vậy, Dương Tiễn thoáng ngây người, quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, lại nhìn Dương Thiền một lúc. Cuối cùng, hắn lặng lẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài động. Cửa lớn ầm vang đóng lại. Động phủ thênh thang giờ chỉ thừa mỗi Dương Thiền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lẳng lặng nhìn nhau. Hồi lâu, Dương Thiền lạnh lạnh nói, ngươi, rốt cục là ai? Tây Ngưu Hạ Châu, bên bờ sông, giằng co vẫn đang tiếp diễn. Ngươi giết hắn, ta liền lập tức động thủ, giết sạch tất cả các ngươi. Hầu tử chống lấy kim cô bổng, mặt không biểu tình nói, đến cuối cùng, chẳng qua chỉ là nghĩ cách hồi sinh hắn thôi. Tuy hiện giờ địa phủ nằm trong tay Phật Môn, nhưng cũng không phải vẫn không thể phá, cùng lắm thì tốn thêm chút công phu. Nhìn hầu tử, Đa Mục Quái chớp chớp mắt ngây dại, có vẻ càng lúc càng mất bình tĩnh. Cho ngươi chọn, giết hắn, các ngươi chết sạch. Hoặc là... Hầu tử biểu biểu môi. Thông thả nói, thả hắn, một mình ngươi chết. Nghe được lời này, đám yêu tướng bốn phía lập tức quay sang nhìn Đa Mục Quái. Bọn họ vốn là cũng vệ quanh Đa Mục Quái, nhưng mà, thời này khắc này, từ trong nhãn thần, càng nhìn lại càng giống như là bọn họ chính đang vây khốn Đa Mục Quái. Lúc này, tay bóp chặt yết hầu huyền trang của Đa Mục Quái đã khe khẽ run rẩy. Hắn rất rõ ràng biến hóa của tình thế trước mắt, cũng biết, hy vọng mình được sống tiếp đã cực mù mịt, thế nào, nghĩ kỹ chưa? Hầu tử hơi hơi ngửa đầu, khẽ thở dài, dù sao bất luận là kết quả nào, ngươi đều tất phải chết. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người Đa Mục Quái. Đa Mục Quái lẳng lặng đứng đó, tay khẽ run lên. Ngay trước mắt đồng liêu, hắn đã không còn dũng khí đối thị cùng hầu tử. Hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi khép mắt lại, buông tay đang bóp chặt yết hầu huyền trang ra. Ta chết. Nghe được câu này, chúng yêu tại trường lập tức thở phào một hơi. Chống lấy kim cô bổng, hầu tử nhấc chân chậm rãi đi tới. Đám yêu quái cũng tự giác nhường ra một lối đi. Tình cảnh huyền trang rốt cục đã chuyển nguy thành an. Nhưng đúng lúc này, vừa khéo thấy Ngưu Ma Vương vội vàng chạy tới phía chân trời. Khoảnh khắc khi trông thấy Ngưu Ma Vương, hầu tử lập tức ngẩn ngơ, sao ngươi tới? Mạc tướng. Ngưu Ma Vương ấp a ấp úng nói, Mạc tướng nghe nói huyền trang pháp sư gặp nguy hiểm, nên mới chạy tới cứu viện. Thế những người khác? Ngưu Ma Vương quay đầu chỉ, nói, mấy người Lữ thừa tướng đi tương đối chậm, rớt lại phía sau. Mạc tướng chạy đến trước. Nghe vậy, ánh mắt hầu tử khẽ chớp động, hỏng. Hoa sơn không người. Không đợi những người khác kịp phản ứng, hầu tử đã đi nhanh tới chỗ huyền trang, cổng huyền trang lên lưng, hóa thành một đạo kim quang lao hướng hoa sơn mà đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.